Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng lễ giác linh hòa thượng Khai Sơn, thị từ các đại chứng minh. A Di Đà Phật. Thưa quý vị năng lượng Phật tử tại chùa Quốc Oai, hôm nay thì thầy có một duyên lành, và phải nói rằng một cái duyên lành rất là lớn đối với thầy cũng như đối với toàn thể của Phật tử tại chùa Quốc Oai của miền Nam Pháp. Thì sở dĩ thầy nói duyên lành là thầy xin thưa là hôm qua nay đến đây thì rất là quan hỷ. Quan hỷ ở cái chỗ là thầy thấy một cái duyên lớn, duyên lớn rất là lớn là hòa thượng Khai Sơn phát qua ở đây. Thì lúc sinh thời còn ở Việt Nam á, thì ngài lại là một cái bậc chân tu, và ngài lại là cái người mà Khai Sơn và tạo tự cũng như là sinh hoạt tại chùa Phật Ân ở phố Mỹ Tho, Định Tường cũ nay là Tiền Giang. Và cái điều đặc biệt là lúc bấy giờ đó thì thầy không có được cái duyên may để học pháp với hòa thượng, nhưng lại có cái duyên với hòa thượng. Duyên có nghĩa là cái chùa Phật Ân đó, thì sau đó thầy là thành lập trường trung cấp Phật học, và thầy được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, rồi được bổ nhiệm làm trụ trì. Rồi cũng không ngờ qua đây thì lại được đến chùa Pháp Quang, nơi ngài xây dựng trên đất pháp. Cho nên thầy nói là mặc dù không trực tiếp họ học với hòa thượng, nhưng phải nói là thầy có cái duyên với hòa thượng, cái duyên lớn. Tức là ở bên kia thì thầy cũng được bổ nhiệm là trụ trì chùa Phật. Thì qua đến đây rồi thì cũng lại được đến thăm, được đến nói chuyện với Phật tử cái chùa của hòa thượng nơi Âu Châu. Như vậy thì thầy đã đến đây một cái duyên rất là lớn đó với thầy cũng như Phật tử. Thì hôm nay thì thầy có một cái gợi ý cho quý Phật tử tu học. Hôm qua thì ở dưới phần đó thầy cũng nói, hay là ở bên Mỹ thầy cũng nói, tất cả mọi người Phật tử của chúng ta đó, khi đến với đạo Phật đó, thì chúng ta đến bằng một cái niềm tin mà chúng ta có, đúng không ạ? Chúng ta tới bằng niềm tin, bởi vì chúng ta tin Phật. Chúng ta tin Phật và tin giáo pháp của ngài, cũng như chúng ta tin vào tăng đoàn của ngài mà chúng ta đến. Và khi chúng ta đến á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một mục đích, mục đích tối thượng của người Phật á, đến với Phật á, là nhằm để giải thoát khỏi những khổ đau ở đời này và đời sau, đúng không? Nên vì thế mà thầy mới nói rằng tất cả mọi nơi thầy cũng đều nhắc với Phật tử rằng chúng ta là đệ tử Phật, ta đến với giáo lý đạo Phật hay ta đến với Đức Phật, thì ta phải làm cho bằng được những việc mà tối cần nhất ở trong nhà Phật yêu cầu. Thứ nhất là ta đến để ta học Phật, học giáo lý của ngài, có nghĩa là ta lắng nghe học Phật, rồi ta hiểu giáo lý của Phật và ta tu theo giáo lý của Phật. Mà thầy thường nói người đệ tử Phật ở đâu thầy cũng nhắc là nó có ba nước thang người đệ tử Phật cần phải đạt đến. Nếu không đạt đến được ba nước thang này thì học Phật rất là khó. Cái thang thứ nhất thì bảo là niềm tin, tức là dùng niềm tin để đi vào đạo, niềm tin xác quyết để đi vào đạo. Thì chúng ta mang niềm tin đi vào đạo, nhưng nếu chúng ta dừng lại ở niềm tin đó thì thực chất chúng ta không có được cái phần ở trong Phật pháp, mà chúng ta cần phải bước một bước thứ hai thật dài, đó là chúng ta học và hiểu giáo lý của Đức Phật. Đây là một cái điều mà chúng ta nên, bất cứ một người Phật tử nào ở nơi đâu cũng phải cần nhớ được này. Nếu chúng ta đến chùa rồi chúng ta chỉ dừng lại thì rất là khó. Hôm qua ở phần lớp thầy có nói, thầy nói Đức Phật dạy ở trong hàng đệ tử của ngài đó có hai hạng Phật tử, mà thầy thường nhắc mọi người hạng Phật tử thứ nhất bảo là Phật tử giáo điều, tức là Phật tử giáo điều hay là Phật tử nghi lễ, có nghĩa là cái người Phật tử này chỉ đến rồi quy y với Phật hay là với tăng đoàn của ngài, vậy tức là tăng đoàn đệ tử của ngài xong rồi thôi. Tức là họ đến họ quy y để họ cầu mong rằng họ có một cái gì đó để đời sống bình thường của họ rồi thôi. Thì cái dạng Phật tử này bảo là Phật tử giáo điều, chỉ là giáo điều thôi, hai Phật tử nghi lễ thôi. Nhưng một hạng Phật tử thứ hai á, mà đúng chánh pháp của Phật á, thì Đức Phật nói hạng Phật tử từ niệm Phật mà sanh ra, từ ý Phật mà thoát quá, tức là từ miệng Phật mà sanh ra cái hạt Phật tử này, và từ ý Phật á mà thoát hóa ra cái hạt Phật tử này, thì cái hạt Phật tử này á rất dễ gần Phật và rất dễ về với Đức Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ từ miệng Phật được sanh ra, có nghĩa là họ nghe được giáo lý Đức Phật, rồi họ tư duy giáo lý Đức Phật, và họ hiểu giáo lý Đức Phật, và cuối cùng con đường cuối cùng là họ ứng dụng giáo lý Đức Phật vào đời sống của họ, họ thực hành theo giáo lý Đức Phật. Đấy, thì lúc bấy giờ đó cái hạt Phật tử này Đức Phật bảo là từ miệng Phật mà sanh ra, tức là từ nơi giáo pháp của Đức Phật mà sanh ra cái hạt Phật tử này. Như vậy thì đòi hỏi chúng ta một cái điều là chúng ta đến với đạo Phật á không phải bằng niềm tin không, mà bằng sự hiểu biết. Tức là khi chúng ta hiểu biết giáo lý Phật rồi đó, thì chúng ta mới có thể leo lên một nước thang thứ ba, là chúng ta áp dụng nó đi vào trong đời sống thiết thực của chúng ta, thì ngay lúc đó thì chúng ta mới có được cái an lạc. Cho nên có rất là nhiều Phật tử đến nghe những cái bài giảng của thầy đó, con đường mà tuy hành hợp nhất tức là biết và làm, tức là chúng ta biết mà chúng ta không làm thì cũng không có kết quả. Cho nên rất là nhiều Phật tử ở trong nước ngoài nước thầy nói đó, hãy là đệ tử thừa tự pháp của Đức Phật. Thừa tự pháp của Đức Phật có nghĩa là khi mà tất cả chúng ta tụng một thời kinh, hay là chúng ta đọc một quyển kinh nào đó, thì chúng ta phải hiểu lời Đức Phật dạy. Bất cứ một cái người học Phật nào cũng vậy, khi chúng ta không hiểu được lời Phật dạy rồi đó, và không ứng dụng rồi đó, thì ở trên bước đường tu hay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không chuyển biết được. Chúng ta nhớ là không chuyển biết được. Cho nên thầy nghĩ là thường đặt cái tên của ngôi chùa ở đây. Hồi nãy thầy nói có duyên lớn như vậy, đặt tên ngôi chùa ở đây lại trùng với các pháp môn mà thầy bỏ suốt mấy chục năm để tu, và cũng là cái pháp môn mà có thể nói cho đến giờ này thầy xem như là máu thịt của mình. Và nếu thiếu cái pháp môn và không có pháp môn pháp quan thì không ăn được. Để cho nên ai rất là nhiều Phật tử ở Việt Nam biết rằng thầy là người tu theo pháp quan. Cho nên vì thế mà bảo rằng là đến đây thấy được cái ngôi chùa và thường đặt cái tên là pháp quan thì rất là quan hỷ. Khi mà tụng kinh pháp qua đó, từng phẩm một, từng phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 28, chúng ta thấy ở trong đó là lời Phật dạy và đem nó vào trong đời sống tu học, ứng dụng từng cái của mình. Cho nên hôm qua ở cái bài đó thầy cũng có nói, thầy nói là kinh pháp qua đối với thầy là nửa sống, nhưng mà ở trong đó thì thầy Đức Phật dạy rất là nhiều cái thí dụ, nhưng mà đối với thầy là cùng tử dụ, là cái mà thầy đem nó theo suốt cả cuộc đời tu cho đến bây giờ mấy mươi năm ở trong chùa. Cùng tử dụ á, nói với chúng ta rằng á, là cái ông cùng tử này ổng làm thuê làm mướn, nhưng mà trực cái là ổng làm thuê làm mướn cho ông già của ổng. Ổng làm thuê làm mướn cho ông già, rồi ổng biết hết gia sản của ông già ổng hết, mà làm mướn như vậy cho 20 năm trời, rồi biết hết tất cả gia sản, nhưng mà chỗ ở của ông là chỗ cũ. Tức là chỗ ở của ông 20 năm sau vẫn ở chuồng bò. Lúc ông mới tới là ông ở chuồng bò. Rồi ông làm thuê cho ông trưởng giả, ông biết hết tất cả gia sản của ông trưởng giả rồi, nhưng ông vẫn ở chuồng bò. Điều này gợi cho con cái gợi ý là gì? Chúng ta đến giáo lý đạo Phật á, đôi khi chúng ta vui đi 10 năm, 20 năm, hay chúng ta học giáo lý đạo Phật á rất là lâu rồi. Nhưng mà thực tế là chúng ta không sửa đổi được, chúng ta không chuyển được cái nghiệp xấu thành tốt, không sửa đổi được cái nghiệp thân miệng ý của chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta vẫn ở ngoài thế gian, tức là vẫn hàm phu, chứ không chuyển được một chút tâm thức nào ở trong nhà. Cái điều này được biểu hiện ra, chúng ta thấy có những vị Phật tử mặc dầu sinh hoạt lâu ở trong chùa, nhưng mà nếu mà không chuyển được cái nghiệp xấu của mình á, thì chúng ta thấy không dễ thương. Chúng ta nhìn cái này chúng ta thấy dễ thương. Nhưng mà nếu cái vị nào mà dầu cho mới tu, nhưng mà biết chuyển được cái tâm thức của mình, tức là chuyển từ xấu thành tốt, nghe theo lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy người này có thực hành, tức là người này có thực nghiệm. Chính cái thực nghiệm đó nó mới mang lại cái lợi ích lớn trong đời sống của một người Phật tử, trong một đời sống của chúng ta. Cho nên thầy mới nói là việc tu hành của Phật rất đơn giản ở cái chỗ là làm sao chuyển xấu thành tốt, đơn giản như vậy thôi, nếu chúng ta có chuyển được. Chứ còn nếu không á thì chúng ta chỉ đến học với lý thuyết thôi, mang một lý thuyết xuông học Phật như vậy đó, thì ta cho là nó không có kết quả được. Cho nên ở trong nhà Phật bảo là chuyên hành học nhé, tức là biết và làm, hai cái này nó đi song đôi với nhau. Chúng ta vừa tu vừa học hiểu giáo lý Đức Phật, nhưng vừa áp dụng giáo lý Đức Phật vào đời sống hàng ngày của mình, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi khổ đau được. Và Đức Phật dạy chúng ta đó, cuộc đời này là khổ, mà cái chân lý đầu tiên đó, Đức Phật nói ở Dường Nai đó, tức là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật bảo là chân lý đầu tiên đó là khổ, chỉ ra cái khổ của chúng sinh trên thế giới ta bà này. Và hôm qua chúng ta nói thì có nói chính vì cái khổ này đó, mà khi mà mình vừa lọt lòng ra đó, nó vừa sanh ra mình bảo là khổ quá đúng không? Nên mình bảo khổ quá nhưng mà hòa thượng này thì bảo là tu qua rồi gán tu thì nó qua. Thế là người nào có tu thì nó qua cái khổ này, người nào không có tu thì nó khổ nữa. Tức là người nào không có tu thì nó bước vào sanh tử luân hồi khổ nữa đúng không? Tức là khổ truyền miên, tức là gieo nhân rồi gặt quả rồi gieo quả rồi gặt nhân, tức là nó cứ liên tục như vậy trong dòng sanh tử luân hồi. Còn nếu người nào mà tu á, có nỗ lực tu rồi đó thì nó qua cái khổ đau này, có nghĩa là ta được về với cảnh giới Phật, ta được liễu tri trong cái giới Phật và ta được giải thoát ngay trong giáo lý của Phật. Chúng ta chú ý điều đó. Cho nên vì thế mà trên bước đường tu á, thầy mới nói qua đó, thầy mới nói là rất là khó cho quý Phật tử. Ví dụ bên ngoài một đứa trẻ nó đi học á thì nó cần phải có một cái trình độ cách học đúng không? Bậc nào là bậc tiểu học, bậc nào là bậc trung học, bậc nào là bậc đại học đúng không? Học cái gì? Nó còn cái người học Phật của chúng ta đó thì nhất là Phật tử đó thì nó không có một cái ba đen nhất định để cho cái người học Phật tử Phật á, người ta cần biết là học cái gì, ta học cái gì ở sơ cơ, rồi ta học cái gì lên cao một chút, ta học cái gì lên cao một chút. Cho nên đó, chính vì không có một cái nền tảng nhất định này là làm cho người Phật tử rất khó học Phật. Và từ cái mà không học Phật được một cái bài bản cái theo thứ lớp như vậy đó, thì có những người nó mới vô đạo nhưng mà lại tìm đi những cái pháp môn mà nó không phù hợp với mình. Pháp môn rất là cao, nó không phù hợp với mình. Cho nên trong quá trình tu lâu năm nhưng nó không gặp được kết quả, tức là không đem lại kết quả tốt cho mình. Rồi từ cái chỗ mà người Phật tử là không chặt pháp, tức là không lựa chọn được một pháp môn mà nó phù hợp với căn cơ, rồi phù hợp với hoàn cảnh, rồi phù hợp với sức khỏe của mình. Cho nên cái điều này nó làm cho người Phật tử học Phật đó, nó trở thành rất là rối nên không có định hướng được, và thậm chí không có một cái nấc thang nào để có thể quyết định được cái người tự học Phật đó. Cho nên từ chỗ đó mà thầy nói là cái người mà Phật tử mà mới sơ cơ học đạo đó thì làm sao phải nhìn cho rõ được cái nhân duyên đó. Tức là nhân duyên của mình đối với đạo, rồi nhân duyên của mình đối với người, cái thứ hai nữa là phải xây dựng được cái từng tự học cho nó hoàn chỉnh. Thứ nhất đó, thầy bảo là trên cuộc đời này đó là phải nhìn cho rõ được là giáo lý Đức Phật dạy, cái khổ đầu tiên là coi mình có khổ không, tức là khổ ở trong hoàn cảnh nào, và mình khổ về cái gì, mình khổ về đẳng nhiệt nào. Thì lúc bây giờ mình tìm xem ở trong giáo lý Đức Phật dạy cái nguyên nhân để gây thành những nỗi khổ. Là giáo lý Đức Phật bảo là tứ đế, thì bốn chân lý chân thật này Đức Phật bảo là ngày thuyết đầu tiên cho 5000 tiền nhân, nhưng đó cũng là bài pháp dành cho tất cả mọi người học Phật chúng ta. Thì cái chân lý đầu tiên Đức Phật bảo là khổ đế, nhưng mà khổ bây giờ thì Đức Phật chỉ chúng ta khổ là như nào, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi nghiệp. Cho nên hôm qua chứ mà nó thì có nói đó, chúng ta đến đây chúng ta mang một cái chủng tử nghiệp, tức là mang một chủng tử nghiệp giống như chủng tử hạt giống, mà cái chủng tử này nó chứa rất là nhiều nghiệp mà chúng ta đã tạo rồi, chứ không phải ai tạo hết. Chúng ta mang từ ở những cái đời trước chúng ta đến đời này, rồi bây giờ nó giống như chúng ta cặn hạt giống và chúng ta gieo xuống lòng đất, thì nhờ có lòng đất này, nó có độ ẩm này, nó có ánh sáng này, nó có nước này, thì tất cả cái đó là duyên á, để cho cái hạt này nó nảy mầm lên, đúng không? Nếu mà chúng ta cầm cái hạt giống á mà chúng ta để nó ở trên đá hay ở trên nền xi măng vậy thì ngay cái nó chết đi, tức là nó thiếu duyên. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta mang hạt giống từ nhiều đời nhiều kiếp trước ta chứa ở trong đó. Bây giờ ta đến thay thế giới ta bà này á, thì bây giờ ta mượn tinh cha quyết mẹ, tức là mượn tinh cha mượn quyết mẹ của chúng ta để rồi thọ thai trong bụng hai mẹ rồi sanh ra trên cuộc đời này. Cho nên chính vì mà chúng ta mang mỗi người một cái hạt giống khác, không ai giống ai hết, đến thế giới ta bà này, vì thế mà chúng ta mỗi người chịu một cái nghiệp, nó không có ai giống ai hết. Vì thế mà ở trong cái nghiệp mà Đức Phật nói là chúng sinh có cộng nghiệp nhưng chúng sinh có biệt nghiệp, tức là cộng nghiệp là loài người với nhau nhưng mà biệt nghiệp á không ai giống ai, dù tôi chị em ruột sinh trong cùng một gia đình cũng không ai giống ai, mỗi người có một cái nghiệp khác. Chúng ta nhìn kỹ cho này. Cho nên hôm qua với bà lớp thầy có nói đó, lúc thầy còn tuổi còn rất là nhỏ, thầy có cái chuyện mang rồi vô chùa lúc tuổi đời còn rất là tấm bé, thì lúc bây giờ mặc dầu tuổi còn nhỏ nhưng mà thầy cũng đặt một cái câu hỏi nhìn rồi bảo là nếu cho chọn á thì ai cũng muốn chọn giàu sang, ai cũng muốn chọn hạnh phúc, chứ không bao giờ ai chọn khổ đau. Như vậy thì cái gì để chi phối vào đời sống con người mà sanh ra đó, thì có người lành lặn nhưng có người tật nguyền, có những đứa trẻ nó sanh ra mới sanh thôi nhưng mà nó mang những cái tật nguyền mà chúng ta thấy rất là thương tâm. Nhưng mà rồi có những người đó lúc sanh ra thì bình thường, nhưng mà lớn lên một chút rồi đó thì bệnh tật ập đến rồi rất nhiều cái bệnh mà thảm khốc, chúng ta nhìn chúng ta thấy nó không thể diễn tả nổi cái đời sống khổ của một người mang bệnh. Chúng ta thấy như vậy thì tại sao có người lành lặn, có người tật nguyền, có người giàu, có người nghèo, đúng không? Có người ngu, có người trí, có người sống bần cùng, lại có người sống dạng sang. Như vậy thì phải có một cái thứ gì đó để nó mới quyết định cái việc khác nhau giữa tất cả mọi con người với nhau như vậy. Rồi không riêng về con người mà loài thú cũng vậy. Loài thú sanh ra loài chó, loài chim, loài rít, rồi tất cả mọi cái loài trong cuộc sống này nó đều khác biệt với nhau hết, không giống nhau. Nên chúng ta nhìn ra, cho nên cuối cùng đó, mình mới hiểu được Phật bảo là đó là nghiệp. Đó là nghiệp, cho nên thầy nói là ba cái nước thang mà người Phật tử cần phải học đầu tiên đó, thì phải nhìn cho rõ nghiệp, nghiệp của mình. Trong nghiệp nó có duyên nữa, cho nên nhìn thấy cái nghiệp của mình này, thì bao giờ bảo là nghiệp là nhân, nhưng mà đưa đến chúng ta quả, cho nên nó cộng hai chữ này lại bảo là nhân quả. Tức là khi hiểu giáo lý nghiệp rồi đó thì hiểu giáo lý nhân quả, mà hiểu giáo lý nhân quả thì chúng ta sẽ thấy luân hồi, tức là chúng ta mang từ nhiều đời này, ta mang từ kiếp trước trở lại, nên ba cái này á nó gói ở trong một kiếp con người. Khi chúng ta học giáo lý Đức Phật á thì cái nền tảng này đầu tiên chúng ta phải hiểu này, đầu tiên chúng ta phải hiểu. Cho nên nếu chúng ta không nhìn rõ được cái nghiệp của mình á, cái duyên sanh của mình á, thì chúng ta rất là khó trên bước đường tu học. Cho nên mấy bữa nay á là thời giảng ta được nhắc tới cái này. Quý Phật tử nghe hồi đó hôm qua đi theo thầy quen rồi đó, thế là nghe chúng ta nhắc, thầy nhắc cái này rất là lớn, phải nhìn cho bằng được cái nghiệp của mình. Nếu không nhìn được cái nghiệp của mình đó, thì trên bước đường tu chúng ta khó. Chúng ta nếu không nhìn được cái nghiệp của mình đó, thì chúng ta hay tách trời, tức là chúng ta tách số phận, rồi chúng ta tách trời, thậm chí chúng ta tách những người xung quanh nữa. Cho nên thầy có một cái đĩa bảo là nhận diện kẻ thù đó. Thế khi mình gặp phải những cái điều mà mình bất như ý trong cuộc sống thì mình hay đổ trút cho người khác, tức là mình đổ trút cho ông trời, hay mình đổ trút cho số mạng, hay mình đổ trút cho cái người mà làm cho mình khổ đau, chứ chưa bao giờ mình có một cái bình tâm mình nghĩ ngược lại là cái nghiệp đó do mình tạo thành cái nhân từ nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên bây giờ mình phải gánh chịu. Cho nên cái lời mà thượng bổn sư thầy dạy lúc thầy còn tấm vé, và thượng nói một khi con lớn lên con phải gặp phải chướng duyên trong cuộc đời con thì phải hiểu rằng đây là nhân duyên của con gieo. Cho nên phải nhìn rõ cái nghiệp duyên của con và người, nhìn rõ được cái nghiệp duyên của con và người đó thì con đến với người đó thì con mới có thể sống được. Cái người nào là người thuận duyên với con, người nào là người nghịch duyên với con, thì tất cả hai cái này con qua giải. Cái người thuận duyên á thì con cố gắng con phát triển lên, nhưng mà người nghịch duyên á thì con cố gắng con qua giải cái nghịch duyên này với họ. Đó là con sao con sống để con không có tạo được cái nghịch duyên mới với họ nữa. Thì hòa thượng nói nợ cũ thì con trả, mà nợ mới thì con không gieo, tức là không gieo nữa. Thì như vậy thì con mới có thể chấm dứt được cái khổ ở thế giới ta bà. Còn nếu không á thì nợ cũ con chưa trả, nhưng nợ mới còn chồng nữa. Tức là ngay kiếp trước con đã gieo xấu rồi, bây giờ là con lại không có giải quyết được cái nghiệp xấu này, mà con lại chồng thêm một cái nợ mới lên nữa, thì mãi mãi con sẽ nợ thế giới ta bà này để trả nợ cho chúng sinh. Tức là con có chết thì con tái sanh ở đây trả nợ cho họ, trả nợ cho họ khác. Cho nên thầy thường mới nói tất cả anh em này, bè bạn này, thầy trò này, vợ chồng này, con gái này, tất cả một mối quan hệ này gói gọn bằng chữ duyên, gói gọn bằng chữ duyên thôi chứ. Nếu không có duyên thì không phải chắc chắn thế nào mà gặp nhau được đó. Cho nên hôm qua này, thầy có nói với mình đó, ông bà mà nói một câu rất hay, người Việt Nam đó, hữu năng thiên lý là năng tương hộ, đúng không? Mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu mà không có duyên rồi đó, thì chúng ta gặp nhau trên một chuyến xe bus, đi học hay đi làm hàng ngày đó, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau chơi vậy thôi, chẳng biết không có nghĩa gì gì hết, đúng không? Nhưng mà khi mình có duyên rồi đó thì xa ngàn dặm gặp nhau tự nhiên mình thấy đó, quyến thuộc với nhau, nó nhiều đời đều biết với nhau. Thầy chúng ta thấy không? À, cho nên đó, từ chỗ đó khi chúng ta hiểu được cái duyên rồi đó, thì hôm qua chúng ta đã phải có nói cái gì của mình nó là của mình, cái gì không phải của mình nó không phải của mình, cái gì mà không phải của mình rồi đó thì xin thưa là mình có dùng đủ mọi cách gì nó cũng không phải thuộc về mình. Nhưng nó là của mình rồi đó thì dòng mình không mong thì nó cũng thuộc về mình. Cho nên chúng ta thấy cái duyên nó ngộ lắm, cái duyên nó ngộ lắm. Qua chúng ta nói phải có nói ở trong thế giới này có hàng ngàn hàng triệu đàn ông, nhưng bây giờ mình không chọn ai, mình chọn người đó làm chồng. Ở trong thế giới này hàng triệu hàng vạn người phụ nữ, mình chọn ai, chọn người đó làm vợ. Chúng ta thấy không? Cho nên cái duyên á nó đã có rồi đó thì nó phải kết hợp, nó phải kết hợp với nhau. Cho nên nhìn rõ cái duyên đó rồi thì chúng ta mới cẩn trọng. Tức là chúng ta cứ trân trọng từ cái tình cảm anh em, tình cảm bè bạn, tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái. Chúng ta mới biết trân trọng với nhau. Chứ nếu không là chúng ta không biết trân trọng với nhau. Nó cho nên Đức Phật nói vợ chồng có duyên 100 kiếp mới tự làm vợ chồng với nhau. Nên bây giờ nếu mà mình hiểu biết Đức Phật thì mình trân trọng cái tình cảm vợ chồng gắn nhau ở trên kiếp này. Mình không làm khổ nhau, mình không có thể sống bằng một cái tính cách tình thương trong nhà Phật ấy, thì chúng ta thấy gia đình được hạnh phúc. Nó còn nếu không á thì thầy mới nói kiểu duyên ấy, nó có hai mặt, một là thuận hay là nghịch. Nếu thuận ấy, thì rất là anh em vui vẻ, vợ chồng vui vẻ, con sống đến tuổi già rồi là tất cả mọi thứ đều tốt. Nhưng mà nếu kiểu duyên mà nó nghịch thì cộng thêm một chữ nữa, nó bảo là nợ. Duyên nợ mà nợ là phải trả, nhất định phải trả, nợ là không trả là không được, không sống đâu. Cho nên chúng ta nhìn rõ đó, khi chúng ta hiểu rồi thì bảo là nghiệp. Nghiệp là một hành động tạo tác. Có ý nghĩa thì cái thành nghiệp mà chính chúng ta là những người tạo tác. Tạo tác về thân, tạo tác về miệng, tạo tác về ý nghĩa. Ba cái này sanh ra nghiệp. Chúng ta thấy không? Cho nên nghiệp là cái chủng tử đáng sợ nhất đầu mối con người. Vì thế mà chúng ta nghe trong kinh Đức Phật nói không? Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà chúng sinh thì sợ quả, đúng không? Cho nên Bồ Tát là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ. Cho nên khi mà họ tạo cái nhân thì Bồ Tát thường sợ cái nhân đó. Tức là họ xem cái nhân họ gieo như thế nào. Còn chúng sinh thì cái nhân không liệu tri, tức là cái nghiệp đó, nhân là nghiệp, nghiệp nhân mà không có liệu tri được, không hiểu được, cho nên đến khi kết quả đến thì mới sợ. Một khi trổ quả rồi thì trễ rồi, một khi trổ quả rồi thì đã nó đã không còn để cái chúng ta nữa. Cho nên đó, thầy mới nói đó, sửa là sửa cái nhân chứ không phải sửa cái quả, tu là tu cái nhân chứ không phải tu cái quả. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên chính vì thế mà chúng ta hiểu được cái nhân á, hiểu được cái nghiệp của mình thì chúng ta thấy rằng cái giữa cái nhân và quả, cái duyên ở giữa nó chi phối, nó chi phối rất là nặng nề. Mà nếu đã có nhân quả rồi thì thầy xin thưa là tức khắc phải chịu khổ đau thôi, chắc chắn là như vậy. Tức là không có việc gì trên đời này mà không có quả báo. Hôm qua Đức Phật thầy có nói không, thầy nói là cái tòa án bên ngoài không sợ bằng tòa án lương tâm, tức là không đáng sợ bằng tòa án lương tâm, nhưng tòa án lương tâm cũng chưa đáng sợ bằng tòa án nhân quả. Chưa đáng sợ bằng tòa án nhân quả, bởi vì tòa án nhân quả thì không thiên vị bất cứ một ai, không thiên vị bất cứ người nào. Cho nên thầy thường nói, thầy nói ví dụ giờ cái người đó đọa vào trong địa ngục thì Diêm Vương cũng không có quyền để định đoạt con người ta vào địa ngục nào hết. Bản thân Diêm Vương cũng không có quyền, Diêm Vương cũng không có quyền là vì cái này người này có thể vào địa ngục nào, mà chính người đó mới là người định cho mình vào địa ngục nào. Địa ngục nào, nếu người đó họ tương xứng, ví dụ như thầy nói đó, cái pháp luật của pháp cũng quy định rất rõ, đúng không? Cái người nào mà phạm được cái tội nào đó thì tương xứng với cái khung hình phạt mà cái chính phủ pháp đã quy định, đúng không? Ví dụ như người đó phạm được cái tội nào thì có thể là không thể tha thứ được, có thể mang đến giết người, đúng không? Thế có thể là làm tử hình người đó, hoặc là ở tù trong thời hạn cái khung hình phạt đó là bao nhiêu. Thì như vậy thì đâu có ai có thể nói là cái ông chánh án ông quyết định cái người phạm nhân ông có quyền, không phải cái đó mà ông lại có cái quyền vào cái đó. Cho nên ở mặt đất là phải xác định cái nhà này bảo là luật sư để cãi làm sao để cho các anh luật sư dựa vào cái luật đó, dựa vào cái chỗ nào đó để có thể biện minh cho người đó. Nhưng đối với tòa án nhân quả thì không, tòa án nhân quả không bao giờ anh tạo một chút nhân đó thì anh gặp quả đó. Cho nên thầy phải nói với quý phật tử bên chùa thầy đó, thầy phải nói là tụi con sanh ra ở trên đời này đó, hạnh phúc thì cũng có nhưng mà khổ đau thì cũng có. Tụi con biết tại sao không? Tụi con biết tại sao không? Bởi vì cái thiện thì tụi con cũng có, nhưng mà cái ác thì tụi con cũng không từ. Thầy mới nói là cái thiện tụi con cũng có, nhưng mà cái ác tụi con cũng có. Cho nên chính vì vậy mà sanh ra trên đời này á, nhân quả rất là tương đồng. Cái thiện thì tụi con gặp lại đời sống tốt, nhưng mà cái ác thì tụi con cũng phải chịu trở lại. Chứ không có thể nói là cái thiện mà tụi con chọn mà cái ác tụi con không chọn, bỏ qua được. Cho nên thầy mới nói cái đầu tiên của người học Phật anh hiểu và thấy được cái nghiệp này, hiểu được cái duyên nghiệp này. Cái thứ hai bảo là nhân quả, thứ ba thì bảo là luân hồi. Sau khi hiểu được những cái căn bản giáo lý này rồi đó thì chúng ta mới thâm nhập vào trong cái nền tảng giáo lý khác của đạo Phật, nó cao hơn một chút. Thì thầy nghĩ là học Phật như vậy đó, nó mang lại cái đời sống rất là tốt cho chúng ta. Nên mà khi chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu được giữa cái nghiệp nhân mình tạo rồi đó thì ngay nơi cái nghiệp nhân đó chúng ta sửa. Hồi nãy chúng ta bảo là tu là rất là dễ, đúng không? Chỉ tu là dễ, tu là sửa, tu là sửa. Nhưng mà nếu mà mình không sửa thì mãi mãi mình sẽ ở thế giới ta bà. mãi mãi chúng ta ở lại. Cho nên chúng ta thấy là trong giáo lý nhà Phật á, thì tất cả mọi người đều học giống nhau, tất cả mọi người đều giống như mà một đứa học sinh đi học vậy đó, cùng một ông thầy giáo dạy xuống. Nhưng mà chúng ta coi ở dưới đó, có đứa học sinh nào mà nó giống nhau không? Không có đứa nào giống nhau đúng không? Có đứa thì học rất là giỏi đó, nhưng mà có đứa lại học rất là dở. Thì cái học giỏi dở đó, thứ nhất là căn cứ trên cái trí của mỗi đứa nó rồi, nhưng nó lại có cái nghiện nghiện đã tại nó lại có những cái đứa là nó mê chơi, tức là nó không có tập trung vào việc học, chứ không phải là cái trí nó dở, nhưng mà nó không có tập trung vào việc học. Cho nên chính vì vậy mà đưa đến một ông thầy giáo cùng dạy xuống, nhưng mà có người liễu kim, có người không, có cái đứa giỏi mấy đứa không. Thì bây giờ giáo pháp Đức Phật cũng vậy chứ. Cho nên có một vị ngoại đạo đến hỏi Phật đó, là tại sao giáo lý của Ngài là dạy xuống cùng học giáo lý của Ngài, nhưng có người giải thoát, có người lại không? Lý do là sao? Thì Đức Phật mới nói là ví dụ bây giờ ông biết cái con đường về thành Ca Thì La Vệ không? Thì cái vị bà, cái vị ngoại đạo ấy, tôi biết. Thì Đức Phật mới hỏi là nếu có một người hỏi ông con đường từ đây mà đến thành Ca Thì La Vệ đó, ông chỉ sao? Thì cái vị này mới nói là bạch Đức Như Lai, thì con chỉ là người đó từ đây đi thẳng đến một cái ngã tư quẹo bên trái, và đi một đoạn nữa cũng vẫn tiếp tục quẹo trái, gặp một cái hồ thật lớn, quẹo bên trái nữa thì người đó đi thẳng đến thành Ca Tỳ La, Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Phật bảo là bây giờ một người thứ hai đến hỏi ông một con đường đi về thành Ca Tỳ La, ông có chỉ với người trước không? Thì Đức Phật bảo cái vị ngoại đạo này nó bạch Đức Như Lai, con sẽ chỉ như người trước vậy, bởi vì đó là con đường duy nhất để dẫn đến thành Ca Tỳ La. Thì Đức Phật nói thay vì cái người thứ hai đó họ không quẹo trái mà họ quẹo phải, hoặc thậm chí họ không đi, thì họ đến được thành Ca Tỳ La không? Thì vị ngoại đạo này nói không, bạch Đức Như Lai là không thể tới được. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, ta không có giáo lý, nhưng có những người không rời được khỏi cái thế giới vô trực này, bởi vì họ chưa bao giờ ứng dụng lời ta vào đời sống của họ, họ chưa bao giờ hiểu được lời ta dạy. Cho nên chính vì vậy mà họ không được đến được sự giải thoát, mặc dầu cũng là học Phật. Trên cái ý này trong kinh Pháp Hoa đó bảo là có một cái ông thầy thuốc, ông rất là giỏi, cho nên ông dùng đủ mọi món nương dược trên cuộc đời này, ông hòa hợp lại, ông tạo thành một cái vị thuốc rất là tinh vi. Nhưng mà các đứa con á lại vô mê uống làm thuốc độc, nhưng mà uống thuốc độc rồi đó thì thấy cha về cũng xin thuốc, nhưng có người lại không uống. Chúng ta thấy không, ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ, có những người không uống và đánh mất bản thân của mình. Bây giờ thì như vậy, thì bây giờ muốn cứu những đứa con này thì Đức Như Lai phải làm sao đây? Bây giờ ông trưởng giả này, ông thầy thuốc này làm sao? Ông đi qua bên nước khác, ông nói bây giờ ông chết rồi, ông tuyên bố là ông chết rồi. Cho nên mấy đứa con này á thì nó lúc nó còn bình thường thì nó ỷ lại cha nó còn sống, đúng không? Cha nó là thầy thuốc mà, cho nên mặc dầu có thuốc nhưng nó vẫn không uống. Bây giờ cha chết rồi, cho nên nó khổ đau quá, bây giờ là phải lấy thuốc uống. Thì có người uống hết bệnh, đúng không? Thì bây giờ ông trưởng trẻ thì ông thầy thuốc ông quay trở về, thì mấy đứa con này đã được hết bệnh rồi. Cho nên ý này dạy cho chúng ta rất là hay, ở cái chỗ là chúng ta bị phiền não ôm trường, chúng ta bị tất cả mọi cái nghiệp chướng của chúng ta trong thế giới ta bà này nó khổ đau vô cùng. Thì bây giờ là nếu Đức Phật mà còn ở đời thì chúng ta hãy ý giống như là thầy nói, nếu vị nào còn diễm phúc được cha mẹ ở đời thì chúng ta thấy bình thường, đúng không? Chúng ta thấy bình thường lắm, nhưng một khi đã mất rồi đó thì chúng ta mới thấy không có một cái thứ gì có thể thay thế được cái trên đời với cha mẹ mình. Tất cả mọi tình thương khác có thể tìm được, nhưng đối với tình thương cha mẹ thì đã mất rồi thì giảng kiếp khó mà mong gặp lại, khó mà làm lại được, đúng không? Gặp lại thì lúc đó chúng ta đã biết ăn năn thì nó trễ rồi. Thế cho nên cái ngày mà chúng ta biết ngày Tử Lộ, ngày nói là một dục tịnh như không bất tình, tử dưỡng dục như không bất tài, tức là cây muốn lặng nhưng mà gió muốn ngừng. Bây giờ con hiểu đạo, hiểu ra sự việc rồi mà con muốn bán yếu thì cha mẹ không còn nữa trên cuộc đời này, chúng ta thấy không? Cho nên thầy phải nói là cái ý đó nó dạy cho chúng ta một bài học rất hay ở trong cuộc đời. Cho nên trên bước đường tu á, cái quan trọng đối với thầy á, thầy nhìn cho rõ cái nghiệp của mình, cái duyên của mình đối với những người xung quanh. Những người xung quanh thầy lúc nào thầy cũng nhìn cho rõ họ đến với thầy bằng cái gì, họ đến bằng thuận duyên, họ đến bằng nghịch duyên, họ đến bằng tất cả cái đó. Cho nên vì thế mà sống ở trong cuộc sống chúng ta thấy rằng chúng ta học theo Phật, thì thầy nhắc lại học theo Phật thì phải hiểu Phật. Cái này quan trọng ở đâu thầy cũng nói, một khi chúng ta không hiểu Phật rồi đó thì chúng ta rất là khó bước tới trên bước đường của Phật. Mà hiểu Phật là hiểu sao, hiểu Phật là hiểu như thế nào đấy? Cho nên có nhiều khi chúng ta học Phật nhưng chúng ta lại không hiểu Phật, rồi chúng ta không hiểu giáo pháp nữa, không hiểu giáo pháp của Ngài nữa. Thầy lấy một cái thí dụ ở bên Việt Nam đó. Tất cả quý Phật tử đến chùa Thầy đó, là thấy nó không giống như cái chùa khác, khác xa hoàn toàn, không giống như cái chùa khác. Cho nên ví dụ như họ đến đó, bất cứ một Phật tử nào đến chùa Thầy cũng vậy, Thầy đang ăn cơm, Thầy lại thấy bất cứ một Phật tử nào tới thì Thầy bảo ăn cơm không? Đấy, ăn cơm, ngồi với Thầy ăn cơm rồi đó. Thì mấy chú ngồi ăn cơm. Thì Phật tử mà mới tới họ thấy bà lạ, họ nói mày, ông dám ngồi ăn cơm với Thầy, ông cơm với Thầy đóng tội hết. Ông ăn cơm, ông ngồi ăn cơm với Thầy đóng bị tội. Thầy chưa bao giờ nghe ở trong kinh điển mà Đức Phật nói ăn cơm với Thầy là bị tội hết. Cho nên mọi người tới chùa Thầy đó giống như một đại gia đình, ai cũng thấy như một đại gia đình, tới Thầy trò quay quần với nhau, cùng tu với nhau, cùng học với nhau, tức là không có thấy sự cách biệt, không có thấy sự xa. Thì cái này Thầy cũng học từ Phật chứ, cái này Thầy cũng hiểu Phật chứ. Có những khi Phật còn tại thế, Ngài không có cách xa như bây giờ chúng ta, mọi người tưởng tượng. Thậm chí Đức Phật đi khất thực với chúng ta, rồi đến một chỗ đó gặp một người đệ tử bệnh, rồi Đức Phật ở lại để săn sóc, tắm rửa, thậm chí Đức Phật chặt giùm y của người bệnh này nữa, người đệ tử bệnh này nữa, chúng ta thấy không? Cho nên thấy Đức Như Lai rất là gần, bởi vì Phật Thầy của mình. Rồi tối các Thầy trẻ mà ngủ nó mà buông y ra đó, thì Đức Phật cũng dẫn đi đắp đi ra là hạt, tức là Ngài thức thì đi cái nam đó, Ngài thấy các vị đệ tử trẻ của mình đó thì còn tuổi trẻ còn ngủ mà, cho nên Ngài kéo y, Ngài đắp lại cho các vị đệ tử. Cho nên chúng ta thấy cái tình thương này của Phật đó, rất là bình dị và rất là gần gũi với mọi người. Cho nên nếu mà chúng ta đi tu á, mà chúng ta tạo cái khoảng cách giữa mình và người xa lắm, tức là xa quá đó, thì chúng ta không có cái ý thức tu được. Cho nên cái này là phải dạy cái Thầy và chú chùa Thầy, tụi con đi tu nhưng mà tụi con không có cái tình thương, tức là không có một cái tâm từ bi đó, tức là không có tình thương đó để bước vào đạo đó, thì cái này tụi con chưa bước được trong nhà Phật. Mặc dầu tụi con xuất gia ở trong nhà Phật nhưng thực tế tụi con chưa được vào nhà Phật. Như kinh Pháp Hoa nói, vào nhà Như Lai, tức là nhà Như Lai phải là cái chùa, mà nhà Như Lai là tâm từ bi. Cho nên cái tâm từ bi của mình là đối với tất cả muôn loài, tụi con sống như mọi người. Cho nên Thầy mới nói cái việc đầu tiên của người học Phật hồi nãy thì là học giáo lý, đúng không? Rồi hiểu giáo lý, rồi tu theo giáo lý, và thực hành giáo lý, và cuối cùng là chứng ngộ giáo lý. Tức là chứng ngộ cái điều mà Phật nói trong đời sống của mình. Mà muốn được như vậy đó, thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta trở về tu với ai? Tu với mình. Tức là trở về trong tâm mình, mà Thầy bảo là nhìn người không nhìn mình, tức là phản quan tự kỷ. Cái này cái mà Thầy thường nhắc ở tất cả mọi nơi Phật tử, Thầy cũng thường nhắc cái này, tức là hãy trở về sống với bản tánh của mình. Có nghĩa là ý này cũng nói mình nhìn nghiệp của mình chứ đừng nhìn nghiệp người. Cho nên trên bước đường tu Thầy thấy rất nhiều Phật tử sai cái chỗ này, sai cái chỗ mà tu mà cứ hay nhìn người. Tức là chúng ta vô chùa tu mà nhìn người này nhìn người kia, tức là nhìn cái lỗi của người này, nhìn cái lỗi của người kia, nhìn cái lỗi của người nọ, thì thật sự chúng ta khó tu. Khó tu bởi vì Thầy xin thưa là hôm qua ở dưới Cần Hấp để con nói, Thầy nói với mấy chú bên chùa này, nói ai thương sư phụ thì sư phụ cũng cảm ơn, mà ai ghét sư phụ thì sư phụ cũng cảm ơn. Tức là trân trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ghét hay thương là sư phụ cũng có mặt ở trong người đó. Nếu người ta thương sư phụ thì người ta để sư phụ ở trong tim, nếu người ta ghét sư phụ thì người ta để sư phụ ở trong đầu. Ở trong đầu người ta thương sư phụ, người ta để sư phụ ở trong tim, thì sư phụ vẫn có mặt ở trong người đó. Nhưng mà nếu người ta ghét sư phụ thì sư phụ vẫn có mặt ở trong đầu của người đó. Cho nên tối sư phụ ngủ thẳng cẳng, đúng không? Nhưng mà cái người đó họ buồn bực, họ băn khoăn, họ lộn mở, họ bực tức, bởi vì sư phụ họ chứa sư phụ trong đầu họ nặng lắm, sư phụ tới 75 kg lận. Cho nên là họ không có cách gì họ ngủ được ở trên hết. Mà trong khi gặp này sư phụ đã ngủ mất tiêu rồi, tức là sư phụ an lành ở trong cái hậu điện của Đức Phật là sư phụ ngủ mất tiêu rồi. Nhưng mà họ thì lại cay cú, họ lại bực tức, cho nên sư phụ cảm ơn họ. Tức là dù ghét dù thương, sư phụ vẫn có mặt ở trong đời sống của họ. Thế nên chúng ta thấy cái điểm này nè. Cho nên như vì thế mà Thầy phải nói là ở trên bước đường tu á, ta nên quay lại chính bản thân chúng ta. Tức là quay lại chính bản thân mình để rồi chúng ta thấy á, ta đến chùa, ta tu cho chính bản thân mình. Cho nên hồi nãy có một cái bác của chùa Thầy này tới không? Thầy có chia sẻ, Thầy nói đó, tới chùa chúng ta nghĩ là đến đây đến chùa Pháp Hoa đó là làm công quả cho chùa. Chúng ta thường nói câu vậy đó, đến đây làm công quả cho chùa hay đến đây giúp ni sư làm công quả cho chùa. Chúng ta đừng có ý niệm này, thật sự chúng ta đừng có ý niệm này, bởi vì ý niệm này xét cho cùng nó không đúng. Bởi vì chúng ta đến đây đó, chúng ta làm công quả quét một cái lá cây lao một tượng Phật hay lao chùa quét chùa, thì chính chúng ta là những người làm gì? Đang tu phước cho mình, tức là tu cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta đang tạo phước điền cho chính chúng ta, chứ không phải là chúng ta làm cho ni sư. Chúng ta phải làm cho ni sư trụ trì đây. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên trên bước đường tu ta phải ý thức được cái chỗ này, tức là ta nên đến đây. Ví dụ nãy thầy có nói, ta nói với bác, ta nói ví dụ giờ chúng ta đang cúng dường, con cúng dường thầy cái này, con cúng dường thầy cái kia, con cúng dường chùa cái này. Thực tế là không phải là ta cho người đó mà ta cúng dường, hai cái từ này chúng ta hiểu sai rồi. Cái bản chất của nó là cúng dường, tức là đúng của nó là cúng dường, tức là cung kính đối với tam bảo và dưỡng nuôi cái từ tâm ở trong lòng mình, dưỡng nuôi cái thiện ở trong lòng mình. Chứ còn ví dụ giờ chúng ta cúng với thầy, quý thầy thọ nhận, cái thực tế ra là nhận của một cái của đàn đang thí chủ là quý thầy đã đặt trên vai mình một cái gánh nặng rồi. Tôi làm sao để trả lại cái ân tình của đàn đang thí chủ này, hạt cơ phải hàng ngày này, chiếc áo mặc trên người, cái nón đội trên đầu, đôi dép trên dưới chân, tất cả đều danh mượn của đàn đang thí chủ hết. Chúng ta nên nhớ, cho nên Đức Phật dạy cái người xưa là nhớ và tượng bổn sư thầy mới nói đó, dùng thần thông đây ba ngọn núi tu di để lên ba lá y của tụi con. Nếu tụi con có tu thì ba lá y dẫn đổ trên mặt nước một cách bình thường, nhưng nếu tụi con không tu đó thì chỉ cần ba hạt cơm của đàn đang thí chủ thôi để lên ba lá y của tụi con đó, thì ba lá y nó từ từ chìm xuống đáy biển, tức là chìm xuống bảo là trầm lịch, tức là bảo là trầm luôn sanh tử, trầm lịch để trả. Cái này là chúng ta nhìn cho kỹ. Cho nên cái này mới nói với các chú là phải cẩn thận cái này trên bước đường xuất gia của mình, trên bước đường xuất gia của mình. Cho nên thầy mới nói là tụi con xuất gia vô trong chùa rồi, cái đầu tiên tụi con cần làm là cái buông, phải thực hành cho bằng được cái sư phụ là cái buông, buông xuống, buông tất cả mọi thứ xuống, không hỷ nộ, không ái ố, không ganh tị, không bỏng sẻn, không tất cả mọi thứ, hãy tập lần nó đi, tập lần nó buông tất cả mọi thứ thì tụi con nhẹ. Thế còn giống như tụi con mang giác nặng bất cứ mang cái gì thì tụi con khổ cái đó. Cái này trên bước đường tu ý thức đó. Cho nên á, mà muốn buông được á, thì con quay về tự tâm của con, tức là quay về tu ngay nơi tự tâm, sửa nơi của mình chứ không phải là tu cho người khác. Cho nên thầy thấy cái này là có nhiều vị tới đất Phật rồi, qua nghe thầy nói tới đất Phật rồi, tới chùa rồi chứ, nhưng mà lại vẫn không tu. Tức là tới chùa rồi vẫn nhìn lỗi của người này, nhìn lỗi của người kia, nhìn lỗi của người nọ. Mà ông bà mình thì dạy đó, hôm qua cái đời đất thầy có nhắc đó, ngậm máu của người thì do miệng mình. Ngậm máu của người do miệng mình có nghĩa là mình thấy cái lỗi cái xấu của người khác thì trong tâm mình có phiền não rồi, trong tâm mình chắc chứa phiền não rồi. Nhưng mà mình tu là tu cho bản thân chúng ta, cho nên từng bước chúng ta liễu tiêu được nghiệp của mình, từng bước chúng ta hiểu nhân duyên của mình, để rồi từ đó chúng ta sửa, một ngày chúng ta sửa một ít, một ngày chúng ta sửa một ít. Làm được như vậy thì chúng ta thấy chúng ta ở trong ngôi nhà chánh pháp của Phật 5 năm 3 năm thì chúng ta lớn lên, tức lớn lên được trong cái quan niệm này, quan niệm này. Cho nên người xưa nói với chúng ta một câu mà thầy có nhắc lại tới luôn hoài đó, rừng càng dài càng cay, rừng càng dài càng cay. Mà nếu mà rừng già mà không cay thì rừng úp rồi, tức là rừng bị hư rồi, không làm gì được đâu. Cho nên chúng ta càng ở lâu trong chùa đó, thì cái tức là cái tâm của chúng ta đó, thì càng phải quan niệm, tức càng ở lâu trong chùa, càng tu lâu theo Phật đó, thì ta càng dễ thương. Thì cái điều này ta tu đúng rồi. Nhưng càng ở lâu trong chùa mà càng quạng quọ, càng khó thương, càng khó gần, tức là tất cả mọi thứ kiểu chấp như cũ, thì cái rừng này bị úp rồi, tức là không có dễ thương rồi, không có dễ thương rồi. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên nhiều lúc á, mình thấy rằng sao mình đi theo Phật lâu rồi, mình đi theo Phật cũng nhiều, mình học Phật cũng nhiều, nhưng mà mình lại không có một chút an lạc nào hết. Tức là tự mình đặt câu hỏi là tại sao như vậy, mình có tu đúng chưa? Cho nên thầy đã nhắc rất là nhiều lần, thầy bảo là mình đi tu làm sao những người thân trong gia đình mình, trước nhất những người thân trong gia đình mình, từ anh em, bè bạn, vợ chồng, tất cả những người thân xung quanh mình xác nhận mình là người tu á, thì mình tu được. Còn nếu mà những người thân trong gia đình mình, bạn bè mình, những người xung quanh mình chưa xác nhận mình là người tu, tức là họ chưa nhìn nhận mình là người tu á, thì mình phải coi lại, tức là mình coi lại, tức là từ cái nghiệp của mình, từ thân á, cái lời nói mình nói ăn dễ thương, hành động mình không dễ thương, cho nên những người xung quanh họ nhìn họ chưa xác nhận chúng ta là người tu, đúng không? Họ chưa xác nhận chúng ta là người tu, cho nên có hai cái cần nói, nó coi chừng như không khéo là tu hút đấy, không khéo là tu hút đấy, không mình không dễ thương, mình không dễ thương, cho nên mình đưa ra một hành động không dễ thương, mình nói lời nói không dễ thương, mình đi chùa mình tu, nhưng mà về nhà mình nói chuyện với con cháu, mình nói chuyện với những người xung quanh, mình nói chuyện với con cháu thì mình không có những cái lời nào để dễ thương hết. Hôm qua thầy lấy ví dụ, bây giờ bữa nay mình nghe cái này nó ăn chay, ăn chay là tốt đúng không? ăn chay là tốt, cho nên mình về mình ăn chay. Thì mấy đứa nhỏ nó thấy mình ăn chay đồ ăn ngon, lâu lâu nó ăn chay nó ăn mặn quen rồi đúng không, nó thấy mình ăn chay cái nó quay qua nó cắt, tức là nó đưa đũa qua nó cắt, cái là mình la nó cái đồ tôi ăn chay mày. Tự nhiên nó nói bà nội mà tu bà dưới như vậy bà nội. Mà tự nhiên nó nói liền rồi nó bà nội mà tu bà dưới như vậy bà nội. Thế thì chúng ta hãy đơn giản một việc như đó thôi, thì rõ ràng là mình thấy mình cũng dễ thương hơn. Cho nên mấy đứa nhỏ cháu mình con nó đâu có nhìn mình là người tu đâu. Còn nếu mà mình trải cái tâm mình ra mình có tu thật sự đó, thì mình biết là cái việc ăn chay cái việc đó đừng có chấp vào đó. Tức là mình ăn bằng cái tâm lòng của mình mà, cho nên thậm chí mình khuyến khích nó ăn nữa, mình nói, ăn đi con. Không, mình có thể mình gấp mình bỏ ra nó ăn nữa. Thì tự nhiên nó thấy bà nội dễ thương không? Nó thấy bà ngoại dễ thương không? Bà ngoại dễ thương, bà nội dễ thương. Chúng ta thấy không? Cho nên thằng đó là làm sao những người xung quanh của chúng ta đó, từ vợ chồng, từ mẹ bạn, những người thân với mình xung quanh đó, xác nhận mình là người tu trước cái đã. Cho nên xác nhận mình là người tu trước khi Phật xác nhận mình là người tu. Chúng ta thấy không? Cho nên những người đó mới chính là những người kiểm chứng chúng ta xác nhận mình là người tu. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải tu chính bản thân chúng ta, sửa đổi chính bản thân mình cái đã. Thầy nhớ được đó. Cho nên thầy phải nói là thứ hai là chúng ta hãy đi trở lại chính cái con đường mà mình tu cho chính bản thân mình sửa ngay chính bản thân mình, để rồi mình hồi nãy mình nhìn rõ cái nghiệp của mình và tất cả mọi người rồi đó, thì lúc bây giờ mình hiểu được nhân duyên, hiểu được nhân quả rồi đó, thì mình biết là mình sống cho đến giờ này mình gặp những khổ đau rồi, mình gặp tất cả mọi cái thứ rồi, thì bây giờ mình căn cứ vào giáo lý Đức Phật dạy. Đức Phật dạy bây giờ Đức Phật nói với chúng ta đó, chúng ta có những cái khổ gì? Sanh, già, bệnh, chết, đúng không? Sanh, già, bệnh, chết, đây là bốn cái khổ quy luật mà không ai có thể tránh khỏi hết. Thì bởi vì nó là cái quy luật tất yếu của cuộc sống. Ở bên ngoài bảo là thành, trụ, hoại, không, hay sinh trụ, dị diệt, đúng không? Đó rồi á, ngoài bốn cái khổ quy luật này đó, thì Đức Phật giới thiệu bốn cái khổ sanh nữa. Là bốn cái khổ về tâm lý, bảo bốn khổ về tâm lý sanh nữa. Tức là cầu không được là khổ, tức là mong cầu không được là khổ. Đó rồi ái biệt ly khổ, có nghĩa là đang gần nhau nhưng mà xa nhau là khổ. Chúng ta thấy không? Đang gần nhau xa nhau mà khổ. Rồi phán tán hội khổ, có nghĩa là người Việt Nam mình thường nói câu ghét của nào trời sao của đó. Bảo là phán tán mà, tức là những điều mà chúng ta không ưa đó thì thường hay gặp, thường hay gặp. Cho nên bảo là ghét của nào thì trời chẳng là nghe của đó. Chứ thật sự ra đây là cái quán thù của mình đã gieo từ nhiều đời mình biết rồi, gặp lại với nhau để rồi thanh toán với nhau, để rồi là phải trả quả với nhau. Và cuối cùng là năm ấm làm cho mình khổ đau, tức là năm ấm nó không bao giờ dừng lại, mà nó làm cho chúng ta từ tuổi trẻ rồi đẩy chúng ta đến trung niên, rồi đẩy chúng ta đến già luôn, đẩy chúng ta đến già luôn rồi. Mà nếu đã già luôn rồi đó thì nó lại bước theo cái quy luật mà hồi nãy cái phần dạy đó, sanh, già, bệnh rồi chết, tất cả quy luật chứ. Cho nên thầy mới nói nếu già đó mà già cả mà không bệnh á, thì cái chuyện này lạ nhất ở trên đời là gì có, đúng không? Giống như chiếc xe chúng ta mới mua thì nó chạy tốt, nhưng mà mua lại lâu một thời gian rồi thì nó cũng phải hư cái này, nó cũng phải hư cái kia, nó cũng phải hư cái nọ, đúng không? Thân thể con người cũng vậy chứ, lúc còn mạnh khỏe thì bình thường, nhưng mà lúc mà già rồi đó thì nó phải sanh ra những cái thứ bất như ý. Nhưng cái khổ đau của đời người ở cái chỗ này nè, trong bốn quy luật đó, tức là sanh, già, bệnh, chết đó, nó lại không theo tuần tự, tức là nó không theo tuần tự, nó lại theo một cái quy luật nữa, tức Phật dạy đó là vô thường, nó là vô thường, vô thường. Mà vô thường á thì nó nói là tôi á chỉ căn cứ vào trong cái nghiệp của chúng sinh, vô thường nó nói là tôi chỉ căn cứ vào nghiệp chúng sinh thôi, cho nên là bản chất của tôi là không thường còn, nhưng không thường còn ở đây tôi căn cứ là nghiệp của chúng sinh, nghiệp chúng sinh tới đó là tôi lập tức xuất hiện, tôi lập tức xuất hiện đó. Cho nên chúng ta nhìn cho rõ chỗ này nè, Đức Phật nói dạy chúng ta chỗ này. Cho nên bảo là vô thường ấy, nó không có hẹn cùng người, bệnh chết nó cũng không có hẹn, sớm còn tối mất. Cho nên người xưa nói ghét với giường nó giường dỗ điểm, sống ngày nay chẳng biết được ngày mai, chẳng biết được ngày mai. Cho nên hôm qua ở dưới Đức Phật thì có nói, thầy nói đối với giáo lý Đức Phật chỉ cần một bài kệ, một câu kinh nếu chúng ta hiểu được là chúng ta đã tu được, là chúng ta hiểu tri được, chúng ta tu được. Ví dụ như thầy mới vừa nói vô thường đó, làm sao để tri niệm được vô thường, làm sao để hiểu được vô thường. Nếu hiểu được, tri niệm được và sống được với giáo lý vô thường trong đời sống hàng ngày thì thầy tin chắc rằng là quý vị giải thoát được ở trong cái ngôi nhà Phật pháp. Bởi vì tất cả mọi cái ý thức được vô thường thì làm gì mà chúng ta có cái hỷ nộ nữa. Cho nên ở cái cơ đó thầy có nói đó, quý vị nhớ thầy nói là lúc nào trong tâm thầy cũng nghĩ rằng thầy sống được con ngàn. Cho nên ai gọi tới thầy điện thoại hay gặp hỏi thầy hỏi còn khỏe không? Nó sống qua ngày để chờ qua đời. nào thầy cũng trả lời câu đó, thầy phải sống qua ngày để chào qua đời. À, thì thật sự là gì, cái tâm niệm thầy nghĩ rằng mình chỉ sống được một ngày thôi, cho nên khi mình còn sống được một ngày rồi đó thì mình hãy sống tốt một ngày này, tức một trong. Cho nên mình sống với mọi người làm sao để tốt, mình sống với mọi cái xung quanh không chấp chặt nữa, bởi vì vô thường á, thì một ngày nay á, thì chúng ta không thể đem theo được một cái gì đâu. Cho nên á, không hỉ nộ, không tật đố, không ganh tị nhau từng lời nói, không câu mâu từng lời nói. Cho nên thầy thường nói một câu á, đã biết vô thường sao còn phiền não, tức là đã biết sống nay chết mai, nhưng tại sao lại còn ganh tị nhau từng lời nói, hơn thua nhau từng chút, rồi lại chấp chặt nhau từng chút. Như vậy thì mình sống được vô thường chưa? Rõ ràng là mình chưa sống được với vô thường, mình chưa chi nghiệm được cái vô thường rồi. Mà hồi nãy thầy phải nói cái quy luật đó, tức Phật nói là vô thường không nghe với ai đó. Đột một cái mà bây giờ một cái bệnh đáng sợ nhất đó, của thế giới đó, nói chung là bất cứ nước nào dân nào cũng phải sợ đó, là cái bệnh đột quỵ. Chúng ta thấy không, cái bệnh đột quỵ, cái bệnh này nó giống ví dụ giờ bệnh ung thư đó, thì còn có thể kéo dài chúng ta được, chúng ta biết trước được không, 5 năm, 7 năm, 3 năm. Nhưng mà cái bệnh đột quỵ thì xin thưa là không biết. Ở bên Việt Nam mới có trường hợp Phật tử cái này, Phật tử chùa này, ông á, hai ông xui và xui á, xui trai xui gái thì ở Việt Nam, hai đứa nhỏ thì ở Mỹ đó. Thì hai đứa nhỏ bên Mỹ á, thì cái ngày đó tụi nó đang tiến hành ở bên chùa để làm lễ cấp cứu bên chùa, thì bên đây á là ông xui và xui cũng mời họ hàng đi ra nhà hàng đó. Thì ông xui gái ghé vô nhà ông xui trai để chở ông xui trai đi, thì ông xui gái ngồi chờ ông xui trai xuống sàn mặc đồ đẹp lắm, từ trên cầu thang đi xuống. Thì cái ông xui gái, ông có thấy ông xui trai đi xuống, ông đứng dậy bắt tay ông xui khỏe anh xui, mới đứng dậy vừa tay bắt thì cái ông kia bước xuống cầu thang, chưa kịp đụng tay ông xui thì quỵ xuống đó. Cái quỵ xuống đó thì mọi người chưa kịp chở tới bệnh viện đã tắt hơi rồi, tới thì bác sĩ tới nó không cứu được đâu, đồ quỵ rồi, tức là dở mặt mã không thể cứu được đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là không phải một việc đó mà rất nhiều việc khác nữa, cái vô thường nó đến xung quanh chúng ta. Cho nên một khi mà chúng ta liễu tri được cái này rồi đó, thì nãy thầy nói là cái Phật dạy chúng ta đó, cái khổ này bảo là bốn cái khổ sao đó, là bốn khổ cái tâm linh. Ví dụ như cái khổ là quán cảm hồi khổ, tại sao mình khổ, tức là tại sao mình lại lâm vào cái khổ này, tức là mình gặp những cái trái ý nghịch lòng. Cho nên hôm qua thầy mới nói nhiều cái ở trên cuộc đời này, nó ta hay dính vào cái khác đó, tức là ta hay chỉ vào cái khác. Cho nên có nhiều người đó là phải đi coi, tức là đi coi cái số mạng mình có tốt hơn, đi coi cái này cái kia coi nó tốt không, nó tốt không, để mà ví dụ giờ Tết thì cũng nghe cứ sinh sắc chút, là coi năm nay mình tốt hay xấu. Thật sự nên cái này khỏi cần sinh sắc, khỏi cần sinh sắc cũng biết mình tốt hay xấu nữa. Bởi vì sao vậy? Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất rõ ở trong giáo lý. Ngài nói muốn biết cái nhân đời trước thì ông nhìn cái quả ông đang thọ hôm nay này, mà ông muốn biết cái quả thì sao thì ông nhìn cái nhân ông đang gieo thì ông biết liền thôi. Chứ đâu cần gì phải đi coi xin chi biết chứ, là nhìn cái chỗ này là hôm nay là chúng ta nhìn vào cái cuộc sống chúng ta đó, cuộc sống chúng ta nhìn hôm nay là chúng ta biết cái nhân đời trước của mình rồi. Nhưng cái nhân đời trước này đó chúng ta không trân trọng đó, thì đôi khi chúng ta lại phụ lòng nó, phụ lòng cái nhân này. Các thầy phải nói đó, cái nhân đời trước của chị làm thân người này rồi đó, được có ngặt được ngồi ở đây rồi đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã tu tạo công đức rất là nhiều kiếp rồi, chúng ta mới được làm thân người. Đức Phật nói rất là khó, nhân thân năng đắc Phật pháp năng nhân, con thân người khó được Phật pháp có nghe. Nhưng bây giờ chúng ta được thân người rồi đó, nếu mà chúng ta không có phát triển lên nữa đó, thì tự chúng ta cô phụ lại. Cho nên chúng ta đã tích lũy từ nhiều đời rồi, giống như là chúng ta làm được cái công đức nhiều đời rồi, nhưng mà đến đó rồi đó chúng ta đã xài hết đi, chúng ta làm xài hết tiền đi, tức là nó không còn được tái sanh ở đời sau nữa, nó tốt nữa, thì chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên Đức Phật nó bảo chúng ta là bốn cái khổ sao, nó bảo là cầu không được là khổ. Nhưng mà Đức Phật lại dạy chúng ta là khổ ở ba giai đoạn, chứ không phải là còn không được khổ đâu. Khổ ở ba giai đoạn, tức là giai đoạn chưa có thì chúng ta khổ, bởi vì chúng ta cầu không được, đúng không? Đức Phật dạy. Nhưng nếu cầu được rồi thì phải hết khổ chứ. Không, Đức Phật nói cầu được rồi thì khổ lại tăng lên gấp đôi, tăng lên gấp đôi nữa. Là bởi vì sao vậy? Hồi nãy thì cầu không được là khổ, nhưng bây giờ cầu được rồi là phải làm gì? Phải giữ nó không nớt, lo sợ giữ gìn, sợ nó mất đi sợ nó tan quậy đi. Nếu mà nó tan quậy đi có nghĩa là nếu nó mất đi á thì nó khổ tăng gấp ba, tăng gấp ba. Cho quý vị thấy rõ ràng, nhưng mà nó bảo là ba giai đoạn đều khổ hết, chưa được cũng khổ, được rồi cũng khổ, mất đi cũng khổ. Chúng ta nhìn thấy mà trong cuộc sống cái này là điều tất yếu. Đức Phật nói chúng ta thấy rõ ràng mất đi khổ. Ví dụ như thầy nói bây giờ cái lĩnh vực tình cảm hay lĩnh vực gì cũng vậy thôi, ví dụ lĩnh vực tình cảm cũng vậy. Ví dụ giờ chúng ta chưa được gần nhau thì bảo là khổ đúng không? Ngày nhớ đêm mong vân vân, nhưng mà được gần nhau rồi đó thì bảo là hết khổ. Có hết khổ không? Chưa chắc. Chúng ta coi lại nghe, chưa chắc à, phải giữ tò ò đó chứ phải chơi đâu à. Giữ tò ò đó chứ mai không phải chơi đâu nhé. Giữ là đi mà đi làm mà 5 giờ chiều về, mà 5 giờ chiều không về, 6 bảy giờ về là có chuyện rồi đó nha. Chúng ta thấy không? Rồi mà một khi mà chúng ta rơi vào cái khổ mà nãy Đức Phật bảo là ái biệt ly khổ, nhưng mà đang gần nhau đó, tức là vợ chồng đang gần nhau vậy mà xa nhau á, thì tự nhiên thấy khổ đúng không? Cái khổ đang cho nên rơi vào cái khổ đó thì nó lại là khổ hơn nữa, tức là khổ nó tăng gấp ba này, gấp ba chứ không phải là tăng gấp hai như hồi nãy nữa. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy bây giờ cái phần dạy đó là nguyên nhân của sự khổ, tức là cái đó là cái khổ đau rồi. Bây giờ chúng ta tìm nguyên nhân, tức là nguyên nhân nào đưa chúng ta đến cái khổ này. Cho nên trên bước đường tu của thầy thường truy xét nhân quả chỗ này, thường truy xét nhân quả. Cho nên Đức Phật mới nói hôm qua với Phật đó, thầy có nói mỗi khi lễ Vu Lan tới, chúng ta tổ chức Vu Lan, mà chúng ta tổ chức Vu Lan đến thì chúng ta đến chùa thường là chúng ta nghĩ ngay cái lòng hiếu, đúng không? Chúng ta chỉ nghĩ ngay lòng hiếu thôi, tức là chúng ta nghĩ là cái ngày lễ Vu Lan rồi chúng ta đến đây rồi chúng ta làm lễ Vu Lan để chúng ta làm hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình. Chúng ta chưa bao giờ hiểu kinh Vu Lan, chúng ta chưa bao giờ hiểu kinh Vu Lan. Thầy mới nói hôm qua với người đó, thầy nói bởi vì cuộc sống này thầy chi niệm nhân quả rất sâu sắc. Ngay cả khi tụng kinh Vu Lan hay nghe, ngay cả khi học giáo lý Đức Phật cũng vậy, tức là tụng vô kinh Vu Lan á, thầy không đặt cái hiếu làm đầu mà thầy lại đặt nhân quả làm đầu, tức là nhân quả làm đầu. Bởi vì trong kinh Vu Lan á có hai nhân vật mà chúng ta chú ý, đó là Bạch Thanh Đề và người thứ hai là Thục Kiền Liên. Hai cái người này là xuất hiện ở trong kinh Vu Lan chúng ta coi, đúng không? Hai cái mình nói là nhân vật chính ở trong kinh Vu Lan. Thì cái nhân vật đầu tiên là Bà Thanh Đề. Tức là Bà Thanh Đề thì chúng ta thấy là bà đọa trong địa ngục, đúng không? Nhưng chúng ta có bao giờ đặt một cái câu hỏi lớn là tại sao Bà Thanh Đề có địa ngục? Đến nỗi mà ngày Ngô Kiền Liên là thần thông đệ nhất đó, tức là không có ở trong hàng đệ tử Phật là không ai thành thông hơn ngày hết đó. Nhưng mà lúc bây giờ thấy mẹ mình ngồi ở trong địa ngục khổ đau như vậy, ngồi trên bàn trong như vậy, đầu đội dập lửa như vậy, nhưng ngài chỉ biết khóc thôi, không làm gì khác hết được đó. Không thể nào mà cứu mẹ ra được hết đó. Cho nên lúc bây giờ đem cơm xuống, mà cơm xuống rồi mẹ ăn cũng được, mẹ mình ăn đâu có được đâu. Cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành hai lửa lúc mà đặng đâu, chúng ta thấy không? Nhưng mà tại sao cơm quá thành lửa? Thế nào là cơm quá thành lửa? Bảo là lòng bọn sẻn vì cánh chưa nhất, sợ chúng mang cướp dịch của bạn. Đời trước tạo cái nhân bọn sẻn, cái nhân tham lam, rơi vào trong địa ngục rồi. Bây giờ vô tới địa ngục, đang ngồi trên bàn trong như vậy, nhưng vẫn không từ lòng tham. Tức là không từ lòng bọn sẻn, cho nên bảo là lòng bọn sẻn tiền căn, tức là trước cái căn mà kiếp trước đó, là chưa bỏ, cho nên lấy tay che lại, sợ mà chúng mang cái bên dịch của bạn, cho nên cơm nó đẩy thành lửa, tức là do nghiệp lực nó đốt thành lửa, ăn không được. Cho nên ngày một Kiền Liên về bạch với Đức Phật, bảo là thầy ơi, sao cứu được mẹ con? Thì Đức Phật nói ông thần lực nhìn màu cỡ nào đi nữa, một mình ông cũng không chắc gì cứu mẹ ông nữa đâu, mà muốn cứu được mẹ ông là phải nhờ thần lực của chúng Tăng cả, nhờ thần lực của chúng Tăng cả. Cho nên ngay chỗ này ngày xưa là nhớ và tôi Xuân Hưng nói là thầy đó, phạm Phật á thì Tăng cứu, nhưng phạm Tăng á thì Phật không cứu được. Tức là xúc phạm với Phật á thì Tăng cứu được, tức là Tăng là đứng đúng như hệ có thể làm cho người đó bớt tội được, nhưng mà xúc phạm đến Tăng thì Phật không thể cứu được. Cái này chúng ta nhìn kỹ trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên thầy phải nói là chúng ta nhìn Bà Thanh Đề, tại sao bà vô địa ngục? Thầy xin thưa là Bà Thanh Đề là một Phật tử thuần thành, một Phật tử rất thuần thành. Phải nói là cái tâm của bà hiếm ai mà có được lắm, hiếm ai mà có được lắm. Bà muốn cúng dường cho chùa, cho nên bà dùng tay của mình bà bóc gạo, bà bóc đến nỗi mà bàn tay bà chảy máu, bà cũng không dừng lại, lột được một đống gạo để đem vô cúng chùa. Nhưng mà đem vô cúng chùa rồi thì lúc đó hòa thượng trụ trì lại đi xa, hòa thượng dặn các chú nhà là bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường, tụi con nhớ tiếp đón cẩn thận, vì nữ thí chủ này rất là dễ xong. Cho nên bà tới rồi đó, bà tới rồi lui hai vợ chồng đi trước cổng chùa đó, không ai mở cổng hết trơn. Mấy chú nói bà về đi, bữa nay đại thí chủ cúng chùa, bà cúng con đấu gạo mà bà đứng đây làm gì đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy hồi nãy cái tâm của bà thiện, bây giờ cái tâm của bà đổ xăng, bà lấy cái đấu gạo mà đổ xuống đất ngay trước cửa chùa đó. Bà lấy chân bà già lên bà nói chùa tặng giàu tiết nghèo, kể từ giờ phút này bà gặp chùa gặp tăng phá tăng. Bà thấy không, chúng ta nhìn cái chỗ này là nó là suy niệm nhân quả, tức là nhìn cái nhân đầu tiên là thiện tâm, nhưng một chút nóng giận rồi đó thì tạo thành một cái nghiệp chướng mà mấy trăm năm phải đọa trong địa ngục. Cho nên đó, ngày một thiền liên đó, tức là tiền thân của ngài là hòa thượng trụ trì, về thấy đạo đổ ngài biết rồi, cho nên ngài lên Phật điện ngài bạch với Đức Phật rằng: vì con mà vị nữ ví dụ này mới nổ sân và tạo ác nghiệp này, cho nên con phát nguyện con là con của bà, tức là con sẽ độ nữ ví dụ này đến khi nào vị nữ ví dụ này dứt sạch ác nghiệp này thì con mới bỏ lời thệ nguyện này. Thì chúng ta thấy một thiền liên yêu cầu bà thanh đề lên là ngày một thiền liên lên, tức là bà làm ác bao nhiêu thì một thiền liên lại làm thiện bấy nhiêu. Thế cho nên có những lúc chúng ta tụng kinh, chúng ta thấy không, ngày tên là Bà Bọc đó không, tụng kinh đó ngày tên là Bà Bọc, cho nên lúc bây giờ đó mẹ ngày cũng làm ác, ngày cũng lại vì mẹ mà làm tất cả mọi việc thiện. Chúng ta nhìn thấy cái này đó. Cho nên nhưng mà sau đó rồi đó, cái nguyên nhân lại từ đâu mà thanh đề đang ở trong địa ngục khổ như vậy và thoát khỏi địa ngục sang bên cung trời đó rồi. Cho nên một lần mà tụng kinh Vu Lan á, thầy phải nói là rơi nước mắt vì cái thứ nhất á là cái thâm tình của cha mẹ, tức là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cô mang bồng ẩm nuôi chúng ta lớn lên trở thành người. Cái công này không thể nào dùng cái từ ngôn từ ở thế gian có thể trả lại. Đức Phật nói dòng mình nghiền nát cả thân này để cúng dường cho cha mẹ cũng không thể nào trả được cha mẹ của mình, để mang nặng đẻ đau sanh dưỡng và bồng ẩm lớn lên chúng ta thành người toàn dân chi mỹ. Nhưng mà cái thứ hai đó mà chúng ta suy nghiệm sâu sắc là cái nhân quả hay vừa nói. Cho nên hai cái này nó tạo thành một cái năng lực lớn ở trong kinh Vu Lan khi chúng ta tụng. Cho nên khi chúng ta tụng mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó thì chúng ta thấy cái giá trị của Vu Lan ở trên cuộc đời nó như thế nào. Cho nên từ đó, một là ta có lòng hiếu đối với cha mẹ, thứ hai đó là ta sợ nhân quả của cuộc đời, thấy không? Cho nên tại phải nói là chỉ vì một niềm sân như đó thôi mà ngàn kiếp ở trong địa ngục khổ đau khi chúng ta không có kiềm chế được. Cho nên ông bà mình nói dạy con cháu một câu rất hay: no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Mất khôn ở trong nhà Phật thì bảo là một niệm sân mà nổi lên thì mở toan các cửa nghiệp trước này. Nhất niệm sân tâm khởi bắt dạng trước môn hai, rồi một niệm sân nổi lên là thiêu đốt cả rừng công đức, đốt buổi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Cho nên đó, vì chỗ đó mà Đức Phật dạy chúng ta là nguyên nhân cái khổ mà chúng ta gặp phải là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thụ, giới cấp thụ và tà kiến. Cho nên thầy phải nói đó, cái lớn nhất của chúng sinh mà thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần đối với mọi nơi trong nước mọi nước, thầy nói hãy chú ý hai cái thứ phiền não lớn nhất mà Đức Phật dạy mà người đệ tử Phật phải biết, đó là nội chấp và ngoại chấp, hai ngã chấp và pháp chấp. Tức là nội chấp hai ngã chấp, tức là chấp bản thân chúng ta, tức là chấp thân mình là thật. Một khi chấp thân mình là thật rồi thì chấp tất cả mọi thứ bên ngoài của mình là thật, của mình là thật, chứ còn không thấy nó giả. Cho nên chính vì thấy cái ngã của mình nó lớn quá, cái ngã của ta lớn quá, ta chấp nó là thật, cho nên nhìn tất cả mọi cái xung quanh chúng ta là thật hết. Ta chú ý đó. Cho nên Đức Phật nó vì hai cái thứ chấp này nè mà chúng sinh khổ đau vô cùng tận. Nếu không thấy cái ngã của mình lớn thì mình đâu có chấp chặt cái mọi thứ xung quanh của mình là đâu. Quý chúng ta chú ý đó này, Đức Phật nó dạy này, hai cái thứ phiền não này nó sanh ra vô lượng vô số vô biên phiền não khác. Cho nên hồi nhỏ thầy nhớ mà thường bổn sư thầy có nói một câu mà lớn lên suy nghĩ thầy mà thấy nó đúng. Và đừng nói tham sân tật đố không chừa, bo bo mà giữ tương dư làm gì. Thế nên là thường thầy nói câu rất hay. Và đừng nói tham sân nghiệp chướng còn không chừa, tức là tham sân con không chịu chừa bỏ thì bo bo con giữ tương dư làm cái gì. Tức là mình ăn chay làm gì trong khi trong lòng mình không chuyển được cái chỗ nào hết. Cho nên ngài mới nói một câu rất hay, bảo là tham sân nghiệp chướng không chừa, tức là nghiệp chướng không chừa bỏ, bo bo mà giữ tương dư làm cái gì. Từ nói cái câu chúng ta nghe rất là hay. Từ chỗ đó là phải nói là làm sao ở trên bước đường tu chúng ta nhìn kỹ cái lộ trình mà thầy vừa nói, tức là ta học pháp rồi ta tu theo giáo pháp, ta thực hành theo giáo pháp, ta hiểu giáo pháp, tức là không hiểu giáo pháp thì rất là khó. Ở đây thường là ni sư hướng dẫn quý vị tu cái gì, tức là tụng kinh gì hả? Tụng kinh gì thường quý vị tụng kinh gì? Pháp Hoa đúng không? Đúng không? Quý vị tụng Pháp Hoa, thường là tụng Pháp Hoa hay tụng cái gì? A Di Đà đúng không? A Di Đà. Và ta thấy rất là dễ thương nữa là cái pháp môn này, các pháp môn này, các pháp môn dễ diễn nhất nè. Quý vị tụng kinh A Di Đà, nhưng thực chất quý vị có hiểu kinh A Di Đà không? Cái này quan trọng nè. Cho nên hồi qua ở dưới bài đọc thầy có nói, thầy nói đó, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó giới thiệu cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tức là lúc bây giờ một hôm á bảo là cái kinh A Di Đà là cái kinh vô giới tự thuyết, tức là không có người hỏi, nhưng mà Đức Như Lai nói một con đi Phật tử về, họ làm ca xong, rửa bát xong, ngồi xuống, lúc bấy giờ tất cả tăng chúng đệ tử chờ người tập hợp đó, thì ngay bên trắng chân mày của Đức Như Lai bên phải đó, phóng ra một luồng hào quang xoay khắp mười phương như Phật. Bây giờ cảnh giới rất trang nghiêm, thì mọi người không hiểu là Đức Như Lai sắp sửa nói cái gì, hay là sắp sửa hiện bày cái tướng gì đây. Thì lúc bấy giờ Đức Phật giới thiệu một cảnh giới, Đức Phật giới thiệu với cảnh giới là cách đây mười muôn bước cõi có một cảnh giới rất trang nghiêm, rất trang nghiêm, bảo là Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó có một Đức Phật, bảo là Đức Phật A Di Đà, tức là giáo chủ cõi đó là Ngài A Di Đà, và có hai vị Bồ Tát trợ lực, đó là Quan Âm và Thế Chí, tức là hai vị Quan Âm và Thế Chí trợ lực ở đó. Cho nên đó, thầy phải nói là lúc Đức Phật giới thiệu cảnh giới như vậy đó, thì Đức Phật muốn chúng sinh tu, tức là muốn chúng sinh nghiệp căn sống dậy đã tu về đó, cho nên Đức Phật mới giới thiệu cái kinh A Di Đà. Nhưng mà sau này rồi đó là chúng ta lại chụp cho nó một cái tên, chụp cho nó một cái tên bảo là cầu siêu, nên là để bảo bảo là cầu siêu, nên ai chết là đem kinh A Di Đà ra tụng. Trong kinh A Di Đà, trong khi kinh A Di Đà, Đức Phật bảo là đây là phương pháp để nhãn sanh, tức là phương pháp để cầu sanh về đây không được lại, chứ không phải là để dành cho người chết, không phải. Cho nên chúng ta nhìn cực kỹ chỗ này là khi chúng ta tụng kinh A Di Đà, tụng kinh A Di Đà đó, thầy phải nói là cái người tu theo pháp môn tịnh độ, mà người tu theo pháp môn tịnh độ đó thì xây dựng trên tính hạnh nguyện, tức là ba điều, đúng không? Niềm tin, không có niềm tin thì không thể nào vào trong đạo được hết. Cho nên thầy phải nói tất cả mọi thứ chúng ta có thể đánh mất được, nhưng trừ một thứ chúng ta không được quyền đánh mất, đó là niềm tin. Một khi chúng ta đánh mất niềm tin rồi thì tự mình giết chết mình, tự mình kết thúc cuộc đời mình. Nên không phải niềm tin trong tôn giáo, không phải niềm tin ở ngoài chứ, một người không có niềm tin thì làm sao mà sống. Cho nên thầy phải nói là tức cười cho một số người ở ngoài xã hội bảo là tôi còn không tin tôi, hà tôi tin ai? Tại cái câu nói này nghe kỳ nha, mình sống mà mình không tin mình làm được cái gì hết, mình không tin bản thân mình thì làm sao mà vươn lên trong cuộc sống nữa. Cho nên bảo niềm tin là phúc, là quý nhất ở trên cuộc đời này. Có niềm tin rồi đó thì dầu cho mình đang gặp phải khổ đau nhưng vẫn hướng về phía trước. Qua thầy nói ví dụ giờ quý vị có niềm tin chứ, tin ở Âu Châu, tin ở các nước phát triển có một đời sống tốt, có một đời sống tự do, đúng không? Cho nên mình dám từ bỏ quê nhà, mình dám từ bỏ nơi chôn nhau các thứ, mình dám từ bỏ nơi tổ tiên của mình để đi đến xứ người lập nghiệp, đúng không? Mặc dù quý vị chưa biết trời Âu là cái gì hết, đúng không? Nhưng mà quý vị tin là ở đó có một thế giới, tức là mang lại đời sống tốt hơn ở thế giới mà ta đang sống, mang lại một cái đời sống tự do, một cái đời sống vật chất tốt, một đời sống tự do tốt, đúng không? Cho nên quý vị mới từ bỏ quê nhà, từ bỏ quê cha đất tổ mà ra đi chứ. Nhìn thấy chỗ này nè, cho nên nếu không có niềm tin là chúng ta không làm được gì đâu. Mà nếu niềm tin á mà chúng ta không có hạnh, tức là không có hạnh nguyện, tức là chúng ta không có cái lực để chúng ta tu á, làm theo thì rất là khó. Cho nên cái người tu theo tịnh độ ba cái phương pháp này, tính hạnh nguyện, tức là nguyện thiết tha, thì chúng ta mới có thể hiểu được cái cảnh giới đây của chúng ta được. Mà thầy nghĩ là cái pháp môn này đó tối thượng nữa, không có một cái pháp môn nào. Bởi vì sao vậy? Chúng ta tu thiền thì đòi hỏi phải có thượng căn, tức là thâm nhập vào thiền thì phải có thượng căn, chứ không có thiếu không có căn là không thể nào thâm nhập vào thiền được đâu. Chúng ta tu mật tâm thì càng phải có một cái định lực hơn nữa, bởi vì nếu không thâm nhập vào ở trong tam ma đề, có nghĩa là tam ma đề là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý hoàn toàn thì có thanh tịnh, thì mới phát huy được thần chú. Đa số mật tâm là phát huy thần chú, tập thần chú thôi. Cho nên nếu không đi vào cảnh giới của tam ma đề được thì khó lòng thâm nhập vào thần chú và phát huy một cách diệu dụng của thần chú lắm, thì làm sao mà đạt đến chân không được. Cho nên cái đó rất khó, nhưng đối với người tu theo pháp môn tịnh độ dễ một cách tương tự, rất dễ chứ. Thượng căn thượng trí, cái nào cũng tu được hết, hạ căn hạ trí tớ nào cũng tu được hết. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc có chức Phật Hoa Sen qua thầy mới nói này, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Chúng ta nhìn cho kỹ nè, để tương xứng với cái nghiệp của chúng sinh ở thế giới ta bạc. Người nào mà phước đức mà sâu dày đó, tức là thiện căn tốt đó, thì người đó sẽ ra thượng phẩm. Nhưng bây giờ cái người đó người ta phát tâm tín nguyện nhưng người ta vẫn còn một chút nghiệp lực, nhưng vẫn được giảng sanh, giảng sanh nơi hạ phẩm. Nơi hạ phẩm thì sanh qua đó ở trong Hoa Sen 2000 năm cố gắng tu đi. Cố gắng tu đi rồi qua đỡ thấy Phật nghe thôi. Nhưng mà không rơi vào ba đường ngã, không rơi vào địa ngục nữa, không rơi vào súc sinh, cũng không rơi vào ngã quỷ. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy phải nói mà muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì hôm qua trên bài lớp thầy có nói phải chú ý ba phần. Thứ nhất là chánh lực, thứ hai là đạo lực, bảo là cái duyên hộ niệm đó. Thứ ba là duyên lực, ba cái này, chánh lực, tha lực và duyên lực, ba cái này phải hội đủ. Nếu không hội đủ ba cái này đó, thì rất khó sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tức là chánh lực ngay bản thân người đó muốn sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị nếu thấy thế giới ta bà này khổ đau rồi, muốn nhàm chán thế giới ta bà này, từ bỏ thế giới ta bà này, cho nên nhất định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở trong mười phương cảnh giới trang nghiêm của Phật, con không có giờ Đông Phương Giáo Chủ, ngài có thương con, ngày kia con về cảnh giới của ngài, nhưng con xin phát nguyện về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì về cảnh giới Đông Phương của ngài ấy, là cần phải có cái năng lực lớn, mà con phải có năng lực lớn, cho nên con phát nguyện sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nó một khi mà mình đã nhất quyết vậy rồi đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là mình muốn từ bỏ thế giới ta bà để sanh về cái tha lực của mình, cái chánh lực của mình muốn đi. Thì khi chánh lực mình muốn đi rồi đó, thì hàng ngày đó khi chúng ta tụng kinh Di Đà đó, chúng ta nhớ một câu mà thầy ở đâu thầy cũng nhắc cái câu này, quý vị nhớ không? Dĩ tiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, tác sanh bỉ quốc. Quý vị biết cái câu này không? Dĩ tiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, tác sanh bỉ quốc. Muốn đem một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn mà đòi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hà uống được chăng? Tức là có muốn được như vậy được chăng? Như vậy thì đòi hỏi, chúng ta thấy là đòi hỏi cái người này nè, chúng ta phải có phước đức, chúng ta phải có thiện căn và có nhân duyên, có nhân duyên lớn, ba cái này nó hội tụ đủ trong cái đời sống của một con người. Mà phước đức ấy, thì do ta tạo ra, tức là phước đức do ta tu tập chứ không phải do ai khác hết. Mà khi chúng ta có phước rồi đó, thì thầy nói ở trong mấy cái địa giảng ngày hôm qua thầy có nhắc, con người đời người chú ý hai cái, như hai cái cánh của một con chim vậy. Một là phước đức, hai là trí tuệ. Nếu thiếu hai cái này thì con người khó sống. Nếu mà chúng ta có trí tuệ nhưng chúng ta thiếu phước đức thì đời sống chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn. Ông bà mình nói với con cháu là có đức một sức mạnh, đức trọng thì quý thần cũng phải kinh sợ người đó nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta có phước mà chúng ta không có trí thì bảo là chúng ta khó cũng khó mà sống. Tức là mặc dù chúng ta có phước thật, giàu sang thật, tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta không có trí thì chúng ta gặp việc làm thế gian hay gặp mọi việc thế gian chúng ta xử trí nó rất là kém. Nhưng chúng ta có trí mà chúng ta thiếu phước thì cũng không được, chắc chắn là cũng không được. Cho nên bên ngoài người ta bảo với chúng ta là đạo đức và trang hóa bằng hai cái tên này nè, ở trong nhà hoặc mình bảo là phước đức và trí tuệ, nhưng ở bên ngoài người ta bảo là văn hóa và đạo đức. Nếu anh có văn hóa tức là có trình độ là mà anh thiếu đạo đức thì anh trở thành kẻ cống cao ngã mạn, anh kẻ trở thành cái kẻ mà khó gần với mọi người, không ai thích anh hết. Nhưng nếu anh có cái đạo đức nhưng anh thiếu cái văn hóa, anh thiếu văn hóa tức là thiếu tri thức ấy, thì bảo là tích cực ấy, mà cộng với dốt nét là thành gặp phá hoại. Tích cực mà cộng với dốt nét thành gặp phá hoại, có nghĩa là anh tích cực nhưng mà anh không biết gì, anh làm đau thương đó. Cho nên một người mà có đầy đủ phước đức, một người có đầy đủ trí tuệ ấy, thì giống như hai cái cánh của một con chim liền, nó bay sâu và bay xa ở trên bầu trời, chúng ta chú ý. Cho nên một con người mà có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ thì rất là dễ sống, dễ sống ở trên cuộc đời. Chúng ta nhìn vị đó này, Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Cho nên người mà có đầy đủ phước đức, đầy đủ thiện căn, đầy đủ nhân duyên thì khi chúng ta gặp tha lực, tức là cái người hộ niệm cho mình, tức là giúp mình thì rất dễ sanh Tây Phương Cực Lạc. Cộng lại cái duyên nữa, tức là duyên lực nữa, duyên lực chính là con cái trong nhà, tức là con cái trong nhà biết hiếu thảo, biết quý trọng tam bảo thì chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên ở bên Việt Nam ấy, cái vị mà hòa thượng ở bên Việt Nam bảo là cái gia đình mà gia đình Phật quá hiện nay bên đó đang có một cái phong trào bảo là gia đình Phật quá, tức là Phật quá gia đình, tức là gia đình đó là ông bà đi chùa, cha mẹ đi chùa, con cái đi chùa, tức là tất cả gia đình đó là Phật tử. Thì lúc bấy giờ đó là ở bên chùa đó công nhận cái gia đình đó là gia đình Phật quá, tức là cái gia đình đó toàn bộ là Phật quá thực hành theo lời Phật dạy. Cho nên ông bà đi chùa, rồi cha mẹ đi chùa, rồi con cái cũng đi chùa, quý vị đi chùa. Cho nên mỗi một người như vậy đến chùa, ông bà thì tu theo niệm Phật, cha mẹ thì học giáo lý, mấy đứa nhỏ thì sinh hoạt theo cái lớp ống nghiêm mà trên. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái ngày Chủ nhật á, nhiều khi nhà chánh thanh kéo nhau vô chùa hết, bảo là Phật quá gia đình. Thì cái gia đình này chúng ta thấy á, khi mà họ có người thân họ lâm chung rồi đó, thì cái duyên lực này rất là lớn. Tất cả con cháu trong nhà họ hiểu đạo đó thì họ tập trung cùng với quý thầy, cùng với đạo tràng đó niệm Phật cho người thân họ. Thì chúng ta thấy cái người này phước đức có, hàng ngày họ tu tập với chùa, nhân duyên có, tức là họ kết với đạo tràng, và duyên lực cũng đầy đủ thì ngay lập tức người này được giảng sạch, chắc chắn 100% là người này được giảng sạch. Chúng ta thấy không? Cho nên từ cái chỗ này thầy phải nói chúng ta đặt câu hỏi lớn là hồi nãy thầy có giới thiệu tại sao chúng ta phải sanh thế giới này có cực lạc. Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao thế giới ta toàn này sung sướng đây không ở mà lại sanh thế giới cực lạc, đúng không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đặt câu hỏi vậy và trả lời câu hỏi này thì chúng ta thấy là mình muốn sanh cực lạc hay không. Ở thế giới ta bà này á, thứ nhất á là chúng ta thấy người thân của mình, đúng không? Tình thân của mình, nhưng thật sự tình thân này có nhìn lại đi, không phải là phải nói hết, nhưng mà đôi khi chúng ta nhìn coi, vì một ngôi nhà, vì một cái vật chất của cha mẹ để lại mà anh em tàn sát với nhau, anh em bè bạn, anh em mâu thuẫn với nhau, rồi thậm chí vợ chồng đầu óc tai gối, nhưng mà đến khi không vừa lòng nhau chuyện gì thì phải nói là xét nhau như kẻ thù vậy, tức là xét nhau như một kẻ thù vậy, chúng ta nhìn kỹ. Cho nên bảo là thế giới ta bà này á, cái nghe cũng chướng ngại, tức là lời nói không có vừa lòng, rồi cái nhìn cũng chướng ngại, nhưng trong khi ở tay cũng cực lạc. Cái người ở ta bà này không dễ thương. Thế giới ta bà này á, thì mạnh được yếu thua, thế giới ta bà này thì tập trung vào trong những cái thứ mà bảo là vàng bạc lưu ly sang từ mã não sang ngô hộ pháp, tức là tập trung những cái thứ mà họ chết họ không đem theo được. Nhưng cái người ở thế giới ta cũng cực lạc thì không, họ sống bằng cái năng lực tu tập của họ, không bao giờ có sự tranh giành. Sáng thì họ đi cúng dường Phật, đúng không? Họ sống ở trong hoa sen hoa sa thanh ra, cho nên họ sống rất là bình an, họ không tranh giành, họ không bị tử, nhìn không chướng ngại, nghe thì nghe, chim hót cũng là pháp, nước chảy cũng là pháp, hoa rơi cũng là pháp. Quý vị tụng kinh Di Đà có mà, đúng không? Ca tần già cộng mãn chi điểu thị chư chúng điểu trú giả lục thời xuất hoa ngã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bờ đề phòng và bảy chánh tạo phẩm. Chúng ta thấy rất là rõ mà là từng cái một điểm đó dẫn chứng cho chúng ta thấy cảnh giới ta bà cường thắng và trang nghiêm hơn ở cảnh giới tịnh độ của chúng ta cả trăm vạn lần. Cho nên chính vì vậy mà ta sanh về đó ta cảm thấy bình yên, ta sanh về đó không hận thù, không hơn thua, không bị tử. Trong khi thế giới ta bà này chúng ta sống xung quanh đó được à thì vui, mà không được à thì khổ. Mà ta nhìn cái chỗ này nè. Cho nên chính vì vậy mà thầy bảo là kết duyên với Phật á thì được sanh về cảnh giới Phật, nhưng kết duyên ác ma thì sanh về cảnh giới ác ma. Là cái này là chúng ta chú ý. Cho nên nếu anh nuôi Phật á thì Phật lớn trong lòng anh, nếu anh nuôi ma đó thì ma lớn trong lòng anh. Cho nên á, ông Phật cũng nói Đức Phật dạy như vậy á, nhưng ông bà chúng ta bảo với con cháu một câu rất hay á. Bởi vì này nói sao, cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai thì Phật giáo đã có mặt ở đất nước chúng ta rồi. Cho nên giờ này Phật giáo Việt Nam chứng minh cho Phật giáo Trung Quốc biết rằng Phật giáo ở Việt Nam có trước ở Trung Quốc hơn 100 năm. Chứ đâu phải là Trung Quốc truyền sang đâu, đâu phải là ở Trung Quốc truyền sang Việt Nam đâu, mà giờ bảo là trước giờ cứ bảo là anh đô hộ nước tôi 1000 năm. Cho nên anh muốn tầm quán nước tôi, nhưng thực tế là Phật ở nước tôi trước anh cả hơn cả 100 năm. Chứng minh rõ ràng. Tức là đạo Phật chúng tôi nhập vào đi lâu, cho nên khi mà các vị thiền sư truyền đạo qua đến Trung Hoa đó thì bảo là nên truyền đạo sang giao chỉ, thì lúc bây giờ các thiền sư bảo là ở giao chỉ có hơn 50 ngôi chùa rồi. Các vị thiền sư lúc bây giờ đi bằng đường biển, đi Ấn Độ bằng đường biển cặp vô cái thành phố đi lâu Hải Phòng của mình bây giờ, cho nên trung tâm văn hóa Phật giáo đầu tiên của nước Việt chúng ta, rồi từ đó kéo dài suốt ông cha ta trải qua cho đến triều đại nhà Nguyễn dẫn lấy Phật giáo làm cái gốc. Thậm chí có lúc á thầy mới nói với cái bạn bè ở nước ngoài, lúc đi học thầy mới nói không có dân tộc nào tự hào bằng dân tộc nước ta. Hỏi dân tộc này sao kỳ vậy? Ta nói một ông vua ra làm sư, nhưng một ông sư ra làm vua. Ông mày kiếm hết thế giới này con nước nào có vậy không? Tức là Lý Công Uẩn là một nhà sư trong chùa, nhưng ra khai sáng triều đại nhà Lý, đúng không? Kéo dài suốt cả ngàn năm triều đại nhà Lý, cả mấy trăm năm triều đại nhà Lý, đúng không? Nhưng mà Trần Nhân Tông là một vị đế vương ngồi trên ghế vàng nhưng lại xuất gia làm tổ trúc lâm. Chúng ta nhìn thấy, cho nên thầy phải nói là Phật giáo thâm nhập vào ở trong dòng máu của người Việt Nam. Cho nên người ta mới nói một câu là mái chùa che chở hồng chân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông Việt Nam. Chỗ nào có người Việt là chỗ đó có chùa. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy phải nói vậy để ứng dụng vào những cái mà ông bà mình dạy con cháu là gì. Đi với Phật á thì mặc áo cà sa, mà đi với ma đó thì mặc áo giáp. Cho nên con muốn nuôi Phật ở trong lòng con đó thì trong lòng con có Phật, nhưng con nuôi ác ma thì ác ma có trong lòng con. Nó cho năm qua chứ hồi đó thầy mới nói, thầy mới nói là hòa thượng dạy thầy một cái rất hay. Hòa thượng nói là tất cả mọi việc làm của người Phật tử, dù bố thí, dù đi làm, tất cả mọi việc là Phật sự, đúng không? Mà Phật sự là việc làm của Phật, phải sanh ra quan hỷ. Thế cho nên thầy kể có một số Phật tử từ bên Mỹ đi về đi làm từ thiện của thầy, chí thầy đó. Nó đi về làm từ thiện của thầy rồi cái đi phát quà. Đây là mấy đứa phát quà, cái mấy đứa nhỏ nó sinh xong rồi nó chạy ra nó xấu. Nó giống xong nó chạy vô nó lấy nữa. Nó sinh nữa. Bắt đầu nổ quạo lên. Nổ quạo, nổ xanh lên ra. Thầy nói kỳ vậy con. Việc làm của Phật là sanh ra phúc đức. Việc làm của Phật là sanh ra mà phiền muộn cái điều này là ma sự chứ không phải là Phật sự. Phiền não trong lòng con rồi. Xin thưa, nó nghèo từ đời trước mà chứ phải đời này. Nó nghèo từ đời trước cho nên là nó bỏng sẻn, nó nghèo cho đến đời này nó vẫn nghèo thì con phải đi bố thí cho nó. Chứ nếu mà nó không tham á thì thầy trò mình lại rồi. Nó ngồi ở trên bàn cả thầy trò mình lại nó rồi. Bây giờ nó là chúng sanh mà. Nó là chúng sanh. Mà chúng sinh á thì cái bệnh đầu tiên á, chứ còn dạy nó tham chứ. Nó đã nghèo rồi thì như tham. Nghèo thì như mà tham chứ. Nó có nên chỉ được nó nghèo là phải tham. Cho nên á, con có thì cho, không có thì bảo với nó là để dùng cho người khác đi. Ông mình nói nhẹ nhẹ chứ có gì đâu mà nói vậy, ông nói xong. Cho nên thầy phải nói như vậy thì con mê trong lòng chứ không phải đúng Phật. Mà hôm nay được con bảo là con đi làm Phật sự. Không phải, như vậy thì con đi làm ma sự rồi. Làm mà phiền não trong lòng mình là ma chứ không phải là Phật. Cho nên anh, cái này là con đi với ma chứ không phải con đi với Phật. Đi với Phật là mặc áo cà sa. Mà áo cà sa của Phật là gì? Là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Ở trong kinh Pháp Hoa dạy hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên con có nhu hòa, con có nhẫn nhục thì con mới mặc được áo cà sa, mặc được áo của Phật. Còn nếu con không nhu hòa nhẫn nhục được với các pháp thì con là ma rồi chứ không phải là con mặc áo giấy rồi chứ không phải là con mặc áo cà sa nữa. Cho nên mình thấy cái chỗ này là chúng ta nhìn rõ cái này chúng ta thấy. Cho nên vì thế mà Đức Phật nói với chúng ta đó, muốn cầu sanh Tây Phương cực lạc được á thì đòi hỏi chúng ta là nhắc lại có phúc đức, có nhân duyên, có thiện căn, ban cái này làm cho tốt. Ba cái này làm cho tốt cộng với cái nguyện lực thiết tha của chúng ta và cộng với cái chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Xin thưa là không có một pháp môn nào trên cuộc đời có thể nói là thù thắng hơn niệm Phật. Có không? Không có pháp môn nào đâu. Cho nên hồi xưa thầy nhớ và thường muốn xưa thầy mới nói con ơi, sáu chữ hồng danh A Di Đà thôi nhưng đem lại cho con người ta cái lợi lạc bằng gấp mấy kiếp để tu hành. Mấy kiếp để tu hành chỉ cần sáu chữ hồng danh thôi, nhưng nếu con chuyên tâm tu niệm thì giống như hổ trên cánh vậy, tức là con tu tạo hổ trên cánh nó mọc thêm, con cột rồi nó giữ được đúng không, nhưng mà bây giờ nó mọc thêm cánh nữa. Có nghĩa là ý mà tôi muốn dạy là cái người tu á mà tu được phước đức á hay là tu được thiện căn rồi đó, mình chuyên tâm niệm Phật nữa thì giống như là hổ mọc trên cánh thì tức khắc người này sẽ được sanh tới cực lạc ngay đó. Mà thầy nói là phải tin vào lời của Đức Phật A Di Đà, nghe nói một câu rất hay, ta không rước ở nước ta thì thề không là Phật, nhất định thề không là Phật. Chúng ta thấy không, ta nghe chúng ta nói không, ta không rước ở nước ta thề không là Phật, thật là không sai. Đó là nhất định ta rước những ai chúng sinh nào muốn về thì ta sẵn sàng rước từ một niệm cho đến mười niệm, từ một niệm cho đến mười niệm. Nhưng mà nhớ một niệm cho đến mười niệm nhưng đòi hỏi một cái dấu hỏi nữa lớn là gì? Nhất tâm. Nhất tâm, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạc trung thời, A Di Đà Phật diệu chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất biến đảo thì mới tích đắc chẳng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ được. Chúng ta nhớ nghĩ điều đó. Mà muốn cái tâm của chúng ta đó, mà nhất tâm á thì không phải niệm một ngày hai ngày là được, không phải một sớm một chiều là được, mà đòi hỏi người đó phải gia tâm, tức là gia tâm hàng ngày, cố gắng niệm Phật hàng ngày thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể chẳng sanh được. Bây giờ chúng ta thấy Đức Phật nói nè, có bốn thứ, có những cái thứ mà Đức Phật nói là sanh là khổ nè, bệnh là khổ, già là khổ, tử là khổ nhất, đúng không? Không, trong bốn cái khổ quy luật này thì tử là khổ, đúng không? Nhưng mà thế nào là khổ? Có những cái chết không khổ nhưng lại có những cái chết khổ. Chúng ta nhìn cho kỹ là tại sao vậy? Cho nên thầy phải nói là ai thì cũng có chết, ai cũng có chết. Cho nên thầy nói là giống như một chiếc xe ngồi trên xe thì ai cũng có xuống xe chứ. Nhưng mà cái người xuống xe mà không biết đường á, lớn nớ thì khổ. Mà cái người mà xuống xe mà biết đường đi của mình đi một mặt ngay thẳng á, hoặc là có người rước, có người dẫn đường á, thì tốt. Mà nhìn thấy không? Cho nên ví dụ như chúng ta đi đến xứ nào đó, chúng ta chưa từng đặt chân tới, chưa từng bao giờ đặt chân tới hết, mà có người đưa ta đi, rồi có người rước ta về, quý vị an tâm không? ăn bánh không? Quá an toàn. Như vậy thì phát ngôn tịnh độ còn gì nữa? Người đưa ta đi, tức là giới thiệu cho ta, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà. Mà người rước ta về đó thì chính là Đức Phật Ca Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì hào hứng gì ta cũng sợ gì nữa. Quý vị thấy không? Không có sợ lạc đường mà cũng không sợ gì nữa. Mà làm bạn cùng với quý vị đó là Quan Âm và Thế Chí. Quan Âm và Thế Chí cùng làm bạn lữ quý vị trên bước đường về Tây Phương. Như vậy thì chỉ có duy nhất đòi hỏi là chúng ta gia tăng hay không thôi. Chúng ta có niệm hay không thôi. Chúng ta có tu hay không thôi. Chúng ta có về đến thế giới của Ngài không thôi. Cho nên Thầy phải nói là tụng kinh A Di Đà thì chúng ta hiểu thật sâu sắc kinh A Di Đà. Rồi tụng kinh Bát Nhã chúng ta hiểu thật sự Bát Nhã. Tụng kinh Pháp Hoa chúng ta hiểu được kinh Pháp Hoa. Cho nên hiểu như vậy rồi đó thì chúng ta đem ra đời sống của mình đó, ứng dụng vào đời sống của mình. Tức là ứng dụng gặp phải cái chuyện khổ đau trong cuộc đời này ta quá giải chắc nhẹ nhàng. Đó, nếu không được như vậy thì rất là khó trên bước đường tu. Gặp phải khó khăn trên bước đường tu. Chúng ta nhìn thấy chỗ này chúng ta thấy. Cho nên đó, một sự việc trên cuộc đời là mọi người thấy chướng ngại nhưng ta bằng cái tuệ giác của Phật là ta thấy chướng ngại. Ta thấy gì? Lúc thầy mới về tổ đình sáng thì kể cho thầy nghe công việc nó không thể diễn tả nổi. Tức là như mọi người có thể nói là nghĩ rằng trong tâm họ là thầy không ở được trong đó nữa. Tức là họ nghĩ rằng là thầy đi học ở bên ngoài nước ngoài rồi trở về đây bây giờ về một cái vùng thôn quê hẻo lánh cực khổ như vậy mà gặp cái ngôi chùa mà như vậy thì làm sao mà ở được đối với một người như vậy đúng không? Nhưng mà thầy lại khác mọi người ở cái chỗ đó. Thầy nghĩ rằng là cái này Phật dành cho mình, cái này là Phật dành cho mình nè, cho nên Phật phải bổ sức mình về đây. Cho nên Phật dành cho mình thì mình phải nỗ lực mình làm. Tức là mình nỗ lực mình không dừng nghỉ, không có nệ hà cái gì hết. Bởi vì Phật cứ dành cái này cho mình, cho nên người ta làm hết mình dành nở thì mình có công đức gì đâu. Cho nên cái này đã không ai làm hết mà Phật dành riêng cho mình làm. Cho nên mình nỗ lực mình làm thì chính cái mà Phật dành cho phước này cho mình. Phật dành có phải là cho mình chứ. Thế cho nên nhờ đó mà thầy thành tựu được cái cầu ngưng mà tổ đình được. Chúng ta nhìn thấy chỗ này thầy mới nói. Cho nên trên bước đường tu á, mình học được một bộ kinh hay mình hành được một cái việc gì đó, mình thấy ở trong đời sống họ rất là bình an. Cái quan trọng nhất là thầy mới nói, hãy hiểu lời Phật dạy ở trong mỗi một cái kinh. Hôm qua ở dưới thầy lớp bên kia với thầy có nói, khi mà tụng kinh Bát Nhã, quý vị đâu không? Quý vị đâu Bát Nhã không? Quý vị hiểu Bát Nhã không? Đến thầy nói chơi thì nói là thầy có gặp rất nhiều Phật tử ở trong nước ngoài nước thì cũng vậy đó. Giống như hôm trước mà cái duyên mà đi qua bên Thái Lan thì nó có một số cộng đồng người Việt bên đó, họ nói tự nhiên họ thấy thầy cái tập họ la lên, họ nói ô phải thầy này ở Việt Nam không? Nói đúng, họ nói là họ coi điểm của thầy là bù lại, họ nói trời ơi cái bộ giảng hay quá, họ hay không, họ hay hiểu không không. Thế là họ nghe họ giảng còn nghe hay con hay họ hiểu không vậy sao lo chứ. Cho nên là phải nói là khi mà chúng ta tụng kinh Bát Nhã là chúng ta thuộc vào đúng không, bỏ kinh đề là tụng Bát Nhã mà Bát Nhã mà là Phật ra là chi kiến ngũ cũng vậy không, độ chi kiến cầu ác đúng không, sao lại tự sao bắt gì không, không có gì sắc hoặc tưởng hành tinh cũng như tỷ nó tụng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không hiểu một cái gì trong kinh Bát Nhã, nhưng nếu thực tế mà hiểu kinh Bát Nhã một đoạn thôi, thầy chỉ cần một đoạn thôi, không nhiều đâu, một đoạn đầu tiên thôi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn nhai không độ nhất thiết quả, rồi nhiều đó thôi. Chỉ cần quý Phật tử một câu đầu đó thôi là đã tu được rồi đấy. Bởi vì sao vậy? Đức Phật dạy một Bồ Tát tức là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh giác ngộ rồi đó, mà muốn lớn lên trong ngôi nhà Phật pháp thì bây giờ phải làm gì đây? Phải làm gì đây đối với Bát Nhã đây? Phải hành thông cho bằng được Bát Nhã, mà Bát Nhã là trí tuệ, có nghĩa là phải học cho bằng được trí tuệ, nhất định phải học cho bằng được trí tuệ của Như Lai. Mà học được rõ được trí tuệ của Như Lai rồi đó thì lúc bây giờ làm gì? Chiếu kiến tức là nhìn và thấy, tức là xoáy xét và thấy ở thế gian, thấy cho rõ cái gì? Năm uẩn, tức là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Năm uẩn này là dây không chứ không thật có, nó là duyên sanh giả tạm chứ không thật có. Thứ nhất là sắc uẩn là cái thân của ta, tức là đầu tiên là cái thân này. Trong Bát Nhã nói là cái thân của ta là sắc uẩn, cho nên nhìn thấy cái thân này là không thật, là duyên sanh, là giả tạm chứ không thật có. Hồi nãy thầy nói chấp vào cái thân này thật rồi đó thì rất là khổ đấy. Mà quý vị thấy thầy Phật ca giả, thầy ca giả dạ giả là sai, giả là đúng. 75 kg, cao gần 1m8 đó, mà ngồi trình hình một tấm lên cũng chỉ bảo là giả, giả không được, giả là sai đấy. Nhưng mà quý vị bảo là gì, thật không? Thật là sai đấy. Ủa, cái này là cho nên Đức Phật dạy rất là rõ sao của Bát Nhã đó, sắc là không, không là sắc. Chúng ta thấy tại sao Đức Phật thầy nói là quý vị nói thầy giả là sai, mà quý vị nói thầy thật cũng sai, bởi vì duyên sanh, tức là thầy còn duyên ở đến cái Na Bàn này nè, thì người đang ngoài đấy chứ. Còn nếu mà thầy đã duyên rồi đó thì đùng một cái thôi, chỉ cần trong vòng chớp mắt thôi, hít vô mà không thở ra, ô hô rồi. Cho nên thời Đức Phật bảo là Đức Phật hỏi hàng đệ tử nó mạng người sống được bao lâu, người thì nói 100 năm, Đức Phật bảo không có hiểu đạo rồi. Cuối cùng mới Đức Phật dạy một mạng người sống trong một hơi thở, một hơi thở thôi. Cho nên á, một hơi thở hít vô mà không thở ra là ô hô, không khí tại thiên văn dụng nhất đáng luôn thường dạng sự ưu rồi, thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng là hôm sau chúng ta sẽ nghe cao hóa. Chúng ta đang nghe một cáo hóa rồi để chùa 2-3 ngày gì đó, đúng không? Rồi mấy thầy đưa vô một thiêu, rồi đưa vô là một cái hộp to nhưng lấy ra cái hũ nhỏ, ha, hũ nhỏ là chưa yên đâu, chưa yên. Rồi mấy thầy mấy ôm hũ thì sư phụ mất thì buồn quá, khóc mấy bữa mắt thì cũng sưng, đúng không? Rồi là mắt nhắm mắt mở, rồi nhắm mắt mở đó, rồi dắt tạm té quăng cái hũ đi, bể cái hũ đi thì giờ tự nhiên rồi gió thổi tới nó cũng sạch đi mất tiêu thế này. Bây giờ hỏi thầy đâu? Dạ. Không có đâu. Cho nên Đức Phật nói mình chấp vào cái phân của ta là thật thì cũng sai, mà chấp vào giả thì cũng sai. Đó là duyên chúng ta còn tồn tại ở trên cuộc đời, duyên sanh thấy rõ. Phải thầy mới nói chữ duyên là cái chữ mà chúng ta cần phải học đầu tiên, cho nên thấy rõ. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ rồi đi. Như vậy thì thầy mới nói là cái thân của mình ấy, là đã có thân rồi, nhưng mà mình lại chấp cho nó ngủ quẩn, bảo là cái thân sắc chắc là đầu tiên nha, sắc cũ là cái đầu tiên, cho đến họ tưởng hành thức là bốn cái còn lại ở trong tâm thức mình có thật hay không. Vậy nhưng mà không thật rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật nói với chúng ta đó, tâm con người vô thường ở ba hoàn cảnh, thân vô thường tức là nãy cái thân rồi ha, bây giờ tới tâm vô thường. Tâm vô thường tức là sắc, cái ý nghĩ trong cái nghĩ con người đó nó không bao giờ dừng lại một chỗ, mà nó chuyển động liên tục, nó chuyển động liên tục, mà ở trong di tích học gọi nó là hàng kiểu như một lưu, tức là như một dòng sông đó, nước không bao giờ dừng lại mà nước nó sẽ chảy liên tục, hàng kiểu như một lưu, tức là suy nghĩ của chúng sinh không bao giờ dừng. Cho nên hôm qua với thầy lớp thầy phải nói là thầy khen ông Ngô Thừa Ân, quý vị có coi đây những ký không? Dạ, có phải không? Sanh ra một con gì? À, con khỉ, đúng không? Đá mà không nở ra con gì hết, nở ra con khỉ. Mà con khỉ này á, là nó làm một cái chức rất dễ thương. Cái chức gì? Bật ba ô, tức là nó giữ con gì? Ngựa. Con ngựa. Con khỉ mà giữ con ngựa. Chúng ta thấy hay không? Chúng ta thấy con ngựa mèo, con khỉ mà giữ con ngựa. Cho nên là gì? Tâm viên mà ý mãn, tức là tâm như con ngựa, mà ý như con mượn, tức là chuyên canh. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta coi phim tài liệu kiếm ta không hiểu, ta không hiểu để ta học tại sao có anh này khi cả năm là tôi còn thân, nhưng mà thế cái đó là nói về ý thức thứ sáu của con người. Toàn bộ phim tài liệu kiếm là nói về ý thức học hết, kể cả những hình ảnh của ngài Tam Tạng, đúng không? Rồi kể cả những nhân vật khác nữa, ví dụ như này, nó ví dụ như Bát Giới là nhân vật mặt gì có, nhưng mà bây giờ ông Ngô Từ Ân á, ông có nhìn thấy ở trong thế giới này là cái con gì đây? Con heo chỉ ăn rồi ngủ thôi, cho nên á, ông nhìn thấy thế giới của chúng ta đó đóng chìm vào trong năm thứ, bảo là tài sắc danh thực thì, tức là năm thứ này nè, không tiền tài sắc đẹp con danh ăn uống và ngủ nghỉ, thì lúc bấy giờ là ông để cho con giới rồi đây, ông để cho con giới chỗ này nè, cho nên trừ con giới là ăn nè, ngủ nè, gái nè, tất cả các cái này. Bát giới là thể hiện cái bản chất của một con người sống trên cuộc đời này, đam mê và trong ngũ dục. Cho nên lúc bấy giờ đó, khi mà quý đi nhà Phật rồi đó, thì sư phụ đặt cái tên gì? Hồi nãy nó con khỉ kia đó là nó quẩy lên tới Ngọc Hoàng, nó quẩy xuống tới Long Cung. Cho nên Đức Phật phải đặt cái tên cho nó là gì? Ngộ không, tức là nhận chân sự thật của muôn pháp trên cuộc đời này nè. Cho nên với con mắt của ngộ không á, nhìn yêu ma quỷ quái gì nhìn ra được hết, không có cái yêu ma quỷ quái nào có thể dưới con mắt của ngộ không mình ra. Cho nên chúng ta thấy ngộ không là nhận chân ra được cái không của muôn pháp, đi vào trong đạo nhìn cái tất cả mọi pháp là duyên sanh, thì lúc bấy giờ nhìn được tất cả dạng pháp, cho nên yêu ma quỷ quái gì với con mắt của họ không là nhận ra được hết. Nhưng bây giờ còn chưa bất giới, cho nên là một người ham ăn ham ngủ tắm mê và trong dục lạc như vậy đó, cho nên đặt cho mình cái tên bảo là bắt giới. Cho nên cái đoạn sau của Bát Nhã nó nói là người nào muốn có an lạc trên cuộc đời thì phải làm gì? Diễm ly tiên đạo mộng tưởng thì mới cứu cánh được niết bàn. Người nào muốn có an lạc thì phải xa rời vọng tưởng. Cho nên cái đầu tiên hồi nãy trở lại vấn đề Đức Phật bảo là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức, năm cái đó chứ nó là không thật là duyên sanh mà thọ cảm nhận cũng không có ở quan niệm rồi đó, cho đến tưởng tưởng tư cũng có đó, cho đến hành ở cũng có và thức thì nó càng sanh nhiều hơn nữa. Nếu người nào nhìn được năm cái này là duyên sanh, là giả tạm, là không thật có, thì ngay lập tức người đó làm gì? Độ nhất thiết không ách, chữ độ là kéo vượt qua, tức là chữ độ là vượt qua được, mà người này làm gì? Vượt qua được tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời, bảo là độ nhất thiết khổ ách. Khi người đó nhìn được năm cũng là giải thoát. Cho nên tại đó là chỉ cần một đoạn đầu kinh thôi, quán tự đại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã thôi, nhìn thấy năm uẩn là giai không thì tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời này đều được vượt qua hết, độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên này tôi nói là chúng ta tụng một thời kinh hay chúng ta đọc một quyển kinh hay là gì đó, chúng ta hiểu cái đó rồi đó, thì chúng ta thấy ở trong đời sống tu hành của mình nó nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng. Và cái quan trọng này nhắc lại một lần nữa, mà bất cứ nơi đâu một người Phật tử nào cũng vậy, muốn có an lạc ở trong nhà Phật thì phải thực hành. Cho nên rất nhiều Phật tử có nghe cái nghĩa của thầy tuy hành hợp nhất rồi đúng không, tuy hành hợp nhất con đường đưa đến an lạc là vậy, tức là làm sao phải biết mà làm, thì hai cái này song đôi với nhau, tức là biết mà không làm thì không được. Cho nên ở trong thọ của chúng ta cũng vậy, ở dưới cờ lớp này cũng muốn chia sẻ với Phật tử ở đây cũng vậy, muốn cho Phật tử có qua hiểu cái cách thờ Phật lại Phật cũng vậy, đúng không? Cho nên nè, nói để chứng minh hai cái điều này chúng ta thấy biết và lại. Thì bây giờ người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa đúng không, một bên ta thờ Văn Thù, một bên thờ Phổ Hiền. Nếu thờ Đức Phật A Di Đà chính giữa thì một bên phải là Quan Âm, một bên phải là Thế Chí, đúng chưa? Yeah. Như vậy thì cái điều mà thầy mới vừa nói để chứng minh rằng là cái cách thờ trong nhà Phật của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là tịnh mặt, đúng không, là Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sinh. Thì bây giờ tất cả chúng sinh đều muốn trở về Phật tánh này để có một cái sáng suốt mà thoát ly khỏi cái khổ đau và có niềm an lạc trong cuộc đời này đó. Thì cái đầu tiên nhất là người này phải đến, phải học. Học ai thì học Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thế nên nãy này phải nói là có tiếng lợi đầu tiên trong nhân Phật, phải gặp vị này đầu tiên cái đó, Đại Ký Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nên Nam Mô bảo là Nam Mô Muộn Trí Nghi Tâm mà, Đại Ký Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nghĩa là người muốn đến giáo lý Đức Phật thì đầu tiên á, mà có niềm tin rồi đó thì đến phải học, phải học giáo pháp, phải có được trí tuệ cái đó. Cho nên cái người Bồ Tát đến gặp đầu tiên đó là Ngài Văn Thù, đến gặp Ngài Văn Thù đi đặt. Thế thì sau khi gặp Bồ Tát Văn Thù rồi đó, ta có được trí tuệ rồi đó, thì ta dừng ở lại đây đó là ta sai. Cho nên ta đến gặp một vị Bồ Tát thứ hai bên đây cái đó, Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền thì thường bảo là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, tức là việc làm của Ngài biểu thị bằng mười cái việc làm trên cuộc đời này, nhất giả lễ kính chư Phật. Thấy không? Nhất giả lễ kính chư Phật, mà Ngài nói là lễ Phật không phải là lễ Phật bình thường, nó phải là lễ Phật bình thường. Bởi vì lễ Phật bình thường ta thường chú trọng vào sanh thân của Đức Phật mà lễ, nhưng mà ta đừng quên là Đức Phật có ba thân: sanh thân, báo thân và giáo pháp báo thân. Tức là sanh thân là bây giờ mất rồi còn hình tượng thôi, nhưng mà báo thân là gì? Là phước đức và trí tuệ. Cho nên hai cái này nè, nó cho chúng ta vào Đức Phật từ sanh thân, tức là cũng cái thân như chúng ta, tức là từ cha mẹ sanh ra, nhưng Ngài đã phát triển cái thân thứ hai, đó là bảo thân, tức là phước đức của Ngài Viên Mãn, trí tuệ của Ngài Viên Mãn. Trong khi ta cũng sanh ra cái thân sanh thân như Ngài, nhưng ta lại biến nó thành nghiệp thân, ta lại biến nó thành nghiệp thân. Cho nên cái sự khác nhau giữa cái người tu và người không tu chỗ này, nếu người tu thì biến cái thân của mình á, sanh thân của cha mẹ đó, thì thành ra là bảo thân. Nhưng nếu cái người không tu á, thì biến cái thân của cha mẹ thành là gì? Nghiệp thân. Mà nghiệp thân thì bị đọa, nhất định nghiệp thân là bị sanh tử, bị đọa thôi. Cho nên biến thành báo thân rồi đó, thì phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn. Chúng ta nhìn thấy. Mà nếu mà chúng ta lễ cái thân này đó, thì chúng ta nhất giả lễ cái chư Phật. Cho nên chúng ta tu Phật các có phước đức có trí tuệ, giống như này vừa nói, không phải lại cái thân của Phật không, mà chúng ta còn phải có phước đức có trí tuệ nữa. Và chúng ta nhập vào một cái thân thứ ba, đó là giáo pháp pháp thân. tức là hiểu được giáo pháp của Đức Phật và gặp được Đức Phật này, lễ lại Đức Phật này, lễ lại Đức Phật giáo pháp. Cho nên nó bảo là cái hạnh đầu tiên của ngài Phổ Hiền là bảo là nhất giả lễ thích chư Phật, tức là muốn an trú ở trong ngôi nhà Phật pháp thì phải lễ Phật trước, thấy không? Lễ Phật cái này chưa nói, nhị giả sinh tán Như Lai, tức là không từ đâu đến, không đi về đâu, tức là trở lại với cái tâm của mình như bất động lan hành chánh giác. Cho nên cái hạnh nguyện thứ hai á là nỗ lực tu để trở về thế giới của mình, thế giới tâm linh của mình. Cho nên bảo là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, đó chính là lòng thích của con người. Bảo là ngày Phổ Hiền bảo là nhị giả sinh tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tức là nuôi dưỡng cái từ tâm trong lòng mình và cung kính đối với Tam Bảo, đối với tất cả mọi người sống bằng lòng từ bi chân thật của mình. Tứ giả sám hối nghiệp trước, cho nên lúc nào cũng kiểm tra cái đức hạnh của mình, lúc nào cũng coi cái đức hạnh của mình chứ không có tranh danh người khác. Cho nên hòa thượng thầy phải nói đó, con là người tu thì phải nhớ con thầy nhận, nội cần cắt niệm chi công, ngoại quần bất tranh chi đức, tức là bên trong á thì thường kiểm đức hạnh của mình, đừng cho nó tổn thất, và bên ngoài đó đừng tranh danh với bất cứ một ai, đừng hơn thua với bất cứ một ai. Và nhớ một câu hôm nay thầy dặn nè, hòa thượng nói thầy mà, người tu thì nhất định không được dính vào danh lợi, một khi danh lợi dính vào rồi thì không phải người tu nữa. Tụi con nên nhớ kỹ điều này. Hòa thượng nói với thầy ngay chỗ này, hòa thượng mới giải thích nè. Hòa thượng nói tụi con á, mai mốt á, lớn lên á, có cái duyên á làm trụ trì, thì trụ trì phải vô tâm, trụ trì mà có tâm thì không làm trụ trì. Thầy nói trụ trì vô tâm thì làm sao mà làm. Hòa thượng nói vô tâm không phải là người không có tâm, mà chữ vô ở đây là không, tức là không chấp trước, không nghĩ nọ. Cho nên hòa thượng nói con nhìn cổng chùa đi, cổng chùa của mình có ba cái cổng lớn. Thì tụi con muốn vào đạo trước nhất tụi con phải bước vào cửa không môn mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ tất cả mọi thứ ở bên ngoài, đó là bước vô cửa không môn mà xuất gia cạo đầu theo thầy học đạo. Cho nên con bước vào cửa không môn đầu tiên cái đó, tức là sau đó rồi đó thì con phải bước qua cái cửa thứ hai bảo là phương tiện môn, tức là làm tất cả mọi việc trong chùa xem như một phương tiện để mình hành đạo, để mình tức, để phước đức, và cuối cùng bước qua cửa thứ ba bảo là giải thoát môn trụ trên hai cái đó, tụi con được giải thoát ở trong nhà tù. Ta bảo là con vô tướng và vô tạng, cho nên chính vì vậy mà mình bảo là trụ trì phải vô tâm. Một bà lão đem một nải chuối đến cúng cho chùa con, so với một người buôn bán vàng đem 100 cây vàng đến cúng chùa, con xem hai người này bằng nhau, hãy xem hai người này bằng nhau. Cho nên là cái bà cúng một nải chuối mà có cái phước của một nải chuối, nhưng mà người cúng 100 cây vàng có phước 100 cây vàng, con chỉ là người giữ chùa thôi, con chỉ là người ở đó để trông nom chùa thôi. Cho nên không tầm tâm vào cái này, cho nên không chú ý vào cái chỗ cúng nhiều cúng ít, cúng già cúng nghèo đó là việc của chúng sanh, còn mình chỉ là người thực thi ở đó giữ chùa thôi. Cho nên mà thường bảo là vô tâm là chỗ này, tức là không trụ vào tướng để mà sanh ra tất cả mọi thứ khổ đau trên cuộc đời này, không vọng chấp, không bị tử, mở cái lòng từ bi ra đó hướng tất cả mọi chúng sanh đến chùa, người bình đẳng đến chùa. Cho nên người giàu người nghèo, người tất cả mọi cái đến với tụi con mang cái tâm không này mà tiếp họ, thì tụi con đã thành tựu trên bước đường tu. Cho nên cái này thầy phải nhớ là hòa thượng nói mang cái tâm này mà đi vào đức đạo thì chúng ta thành tựu, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy phải nói ở trên bước đường tu á, mà bất cứ một cái vị nào mà không liễu trí được cái lời Phật dạy và không có an tường được cái lời Phật dạy thì sống ở trong cuộc sống rất là khổ. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta rất là khổ. Còn khi chúng ta an tường được rồi đó thì chúng ta thấy giáo lý Đức Phật là một cái gì, một triết lý để sống chứ không phải là một giáo điều. Đây là chúng ta chú ý, nhắc lại chúng ta chú ý, giáo lý Đức Phật là một triết lý để sống chứ không phải là một giáo điều. Sống tốt cho anh, sống tốt cho bản thân mình và sống tốt cho mọi người xung quanh, chứ nó không phải là một giáo điều để áp đặt như tất cả các tôn giáo khác. Chúng ta chú ý cái chỗ này, nó khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác ở cái chỗ là Phật giáo lấy con người làm trung tâm điểm, nhất định lấy con người làm trung tâm điểm, chính con người mới quyết định đời sống của họ và quyết định tất cả các dân mạng của họ, quyết định mức đức của họ. Cho nên chúng ta thấy cái điều này, thường thầy nói giáo lý Đức Phật là một cái giáo lý thực nghiệm, thực nghiệm chứ không phải là giáo lý. Thực nghiệm có nghĩa là tự mình nỗ lực và thực hành cái lời Phật dạy ở trong đời sống của mình, chú ý điều đó. Cho nên thầy phải nói cái người thứ hai ta đến ta gặp là ngài Phổ Hiền. Hồi nãy bên đây là sự hiểu biết, bên đây là việc làm, đúng không? Tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả từ hiển công đức chứ, từ hiển cái việc làm của mọi người. Hồi nãy thầy nói trong bốn cái bố thí và thượng giải này á, pháp thí, tài thí, vô vi thí, đúng không? Ba cái việc này nè, tức là đem tiền của cho người, rồi đem cái sự hiểu biết của mình cho người, và đem cái sự sợ hãi cho người. Nhưng ba cái thí này còn quan trọng bằng cái thí thứ tư, đó là tiền. sống ở trên đời mà nếu không tùy hỷ thì rất là khó, khó lắm. Không tùy hỷ là rất là khó, mang cái tâm bỏng sẻn, mang cái tâm ganh tị, mang cái tâm mà hiềm hận đi vào trong đời thì rất khó. Mà thầy phải nói là rất nhiều người của chúng ta rơi vào cái này, rơi vào cái này, bảo là con già con gà thích nhau tiếng gái, tức là ganh tị với nhau từng chút, bỏng sẻn với nhau từng chút. Vô trong chùa rồi ví dụ giờ thấy cái người đó được thầy thương một chút thì bắt đầu là chúng ta ganh tị rồi đó, chúng ta thấy không ganh tị rồi đó, tức là có chuyện này chuyện kia xảy ra rồi đó. Hoặc là người đó làm được nhiều việc cho được một chút thì chúng ta lại ganh tị, người đó cũng trường chiều hơn chúng ta một chút thì chúng ta ganh tị. Cho nên này phải nói chi vậy, người ta thì được phước còn mình thì khổ phước, bởi vì mình nói là ganh tị rồi đó thì mình nhìn người ta xấu, người ta xấu đúng không? Hồi nãy thầy có nói là một khi mà con người thì có cái xấu cái tốt, một khi mà đã ghét người nào đó thì mình nhìn cái xấu của họ không à, chứ mình không nhìn được cái tốt của họ. Ông ba mới nói rồi, thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tôn đi họ nè, ghét người rồi là không bao giờ nhìn được cái xấu có cái tốt của người ta, nhìn toàn người ta xấu không à, mà người thì có xấu có tốt chứ sao vậy? Bởi vì trong tâm mình lúc bây giờ là hận thù không à, không có bao giờ quan điểm được đâu. Cho nên ngài Phổ Hiền mới bảo là ngũ giả tùy hỷ công đức, tức là tất cả mọi công đức của chúng sinh khi họ tu được thiện thì mình quan hệ với họ, mình quan hệ với họ chứ. Cho nên bảo là 10 cái hạnh này là đi vào đời à, rồi lục giả thì thịnh kiến pháp luân, tức là lúc nào cũng làm cho tánh pháp vũ trụ thế gian này à, lúc nào cũng vậy. Làm sao để tánh pháp vũ trụ bằng cách gì? Bây giờ mình là người Phật tử, bây giờ mình làm gì đây? Ủng hộ Phật pháp đúng không? Ủng hộ Phật pháp rồi ủng hộ tất cả mọi thứ hết, làm sao để tánh pháp vũ trụ lên thế gian này thì ta có công đức, ta có công đức lớn đúng không à, rồi là thịnh Phật chuyển pháp luân làm cho pháp luân được mãi mãi ở trụ thế giới ta. 10 cái hành đó, cái việc làm đó, hồi nãy bên đây là trí tuệ, bên đây là việc làm, mà kết hợp hai cái này lại chúng ta thấy không, hai vị Bồ Tát này làm cho chúng ta hiểu được và lại không có ý nghĩa trong cuộc đời. Ngay cả là mới nói vừa nói vừa rồi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, giáo chủ muốn là nghe Di Đà, mà Di Đà là vô lượng quán, vô lượng thọ, vô lượng công đức, ai muốn có công đức lớn. Đâu, ai muốn có công đức lớn, ai muốn có ánh sáng vô lượng, ánh sáng này là giúp cho chúng ta định hướng được trong bước đường giải sanh đó. Rồi ai muốn có cái bảo là thọ mạng kéo dài vô lượng ở đời này và đời sau, tức là được sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà, thì cái người đầu tiên ta đến gặp đó, phải là Quan Âm chứ đúng không, đến gặp phải là Quan Âm Bồ Tát chứ. Mà Quan Âm Bồ Tát á thì chúng ta biết rồi, ta thường xưng ngài là Quán Tự Tại, tức là cái ngài mà quán sát ở trên thế gian này. Nam mô tằng tinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát đúng không? Cho nên đây ta đến cho Quan Âm á, ở dưới cà đất này cũng nói ta học được hai cái nhìn và cái nghe, cái nhìn và cái nghe này bảo là âm thanh sắc tướng trong cuộc đời, nhìn cho thấu rõ ở trong cuộc đời và nghe cho đúng ở trong cuộc đời này. Tức là nhìn thế nào cho đúng, nghe thế nào cho đúng, nhìn mà không chặt, nghe mà không chặt. Cho nên qua cái này có nói đó, thầy nói hai cái này rất là khó đối với mọi người trên cuộc đời này. Ở trên cuộc đời này đó, do cái bản ngã con người thì ai cũng vậy đó. Quý vị nghe khen quý vị vui không? Vui. Quý vị nghe buồn, quý vị nghe chê buồn đúng không? Dạ. Nghe ai mà khen thì nở lỗ mũi đúng không? Nhưng mà nghe ai chê thì giận tức đúng không? Dạ. Như vậy thì quý thầy muốn quý vị vui dễ không? Dễ. Dễ không? Dễ. Quá dễ. Chỉ cần nghe quý vị dài tiếng thôi, không biết cái loại khen không tặc hay giả thì biết. Nhưng mà khen quý vị dài tiếng thôi. Thì quý vị nở lỗ mũi rồi đấy. Nhưng mà thầy muốn quý vị buồn vậy không? Dễ. Quá dễ. Chỉ cần chê nói xấu gì vài câu thôi. Như vậy thì quý vị vui hay buồn nằm ở trong lòng bàn tay của thầy. Cho nên chúng ta nghĩ cho có bao giờ chúng ta ngồi tĩnh tâm trở lại là chúng ta sống trở lại mình chưa? Hay gì chúng sinh, cái nghe này là cái nghe đem đến khổ đau, cái nhìn này là đến nhìn đến khổ đau. Trong khi Bồ Tát Quan Âm nghe là tự tại, nhìn tự tại, nghe tự tại trên cuộc đời này, nhìn tự tại trên cuộc đời này. Cho nên thầy phải nói một câu đó, lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Tức là lắng nghe người ta nói không phải giận mà là để sửa. Người ta nói mình xấu thì mình đừng có sợ, mình đừng có buồn, mình đừng có gì hết á. Cho nên thầy mới nói là người ta nói xấu không sợ, chỉ sợ mình xấu. Tức là mình tạo nghiệp mới đi vào sanh tử, chứ còn người nói xấu thì không sao, người ta không hiểu thì thôi. Cho nên cái nghe đó mới bảo là cái nghe cũng quan trọng. Thì cái nghe như vậy, cái thấy như vậy tự tại trên cuộc đời rồi đó, thì mấy lòng từ bi mình đi vào trong đời sống, mấy cái đời sống chứ. Anh ở đâu này cũng giải thích cái này nè. Chúng ta tụng Quan Âm, tức là lễ lại Quan Âm vừa rồi đó, dưới Quan Âm đó, 19 tháng 2 đó. Thì quý vị á, tụng Phổ Môn, có tội không? Có. Có đúng không? Bảo là người nào niệm Quan Âm thì vào trong lửa, lửa không cháy. Vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm thì công trùng xuyên xích trói buộc tay lăng đều đứt hết, đúng không? Quý vị con nhận câu hỏi trong kinh nói đúng không? Trong kinh Bảo Môn nói. Bây giờ quý vị nào mà tình nguyện cầm sao chữ của bài này, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát và xuống đúc tay đưa nước lửa lên đây, đúng xuống đúc vô đi. Bộ phỏng chắc hả? Rồi quý vị ra cái cầu nào lửa cầm là có cao ở đây nè, đây có sông nè, cầm sao chữ của thầy, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát từng chân nhảy xuống. Phải tự ngắt hả? Rồi bây giờ mượn một vị nào đó lấy dây trói lại, trói lại bỏ trước sang chùa mình kìa, kêu nằm đó niệm Quan Âm đi. Thì coi có đứt không? Như vậy thì trong kinh nói sao đây? Tức là nếu như vậy thì lời Đức Phật nói sai sao? Ở trong kinh nói sai sao? Bao là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì vào trong lửa, lửa không cháy. Mà vào trong nước thì nước không cuốn trôi. Mà vào trong cùng xuyên xích trói thì bị đứt hết. Cho nên là chúng ta hiểu được chỗ này thì sao đây? Cho nên bây giờ mình muốn hiểu được thì mình trở về danh hiệu của Quan Âm đi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Nam Mô Đại Từ Đại Bi thì mới là tầm tinh cứu khổ được. Nếu không có Đại Từ Đại Bi thì làm sao tầm tinh cứu khổ? Cho nên người nào niệm Quan Âm Bồ Tát á, thì người đó phải có lòng từ bi. Lòng từ bi vô lượng, mà từ bi là ban vui và cứu khổ cho chúng sinh. Mặc dù chúng sinh có sát hại thân mạng mình đi nữa cũng không bao giờ buồn chúng sinh. Cái lòng từ bi nó lớn như vậy rồi đó thì không bao giờ có một thứ lửa đáng sợ, đó là lửa sân hận ở trong lòng mình. Làm gì có điểm sân? Lửa này là lửa sân chứ không phải là lửa thế gian. Cho nên người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thuần thục thì vào trong lửa, lửa không đốt, tức là không có cái điểm sân ở trong lòng mình. Quý vị thấy không? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát mà nhìn cho bằng được cái nhìn của Quan Âm, nghe được cái nghe của Quan Âm rồi đó thì không bị nước của dòng sông ác dục cuộc đời này nó cuốn trôi, bởi vì người đó có cái tự tại ở trên cuộc đời, đúng không? Nghe cái nghe cũng không phiền não, thấy cái thấy cũng không phiền não. Còn mình là không phiền não, mình là phiền não. Cho nên ở dưới là đất quan này có hỏi với Phật tử đó, này hỏi con người ta có mấy cái miệng? Mấy cái miệng? Một. Ai cũng nói một cái đó, đúng không? Ai đó không hiểu thì nói một cái đó. Bây giờ cái miệng là để làm gì? Để ăn, để nói, đúng không? Để ăn để nói. Bây giờ là lấy chức năng ăn hơn, lấy cái miệng để ăn, lấy cái tâm họ lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa. Mà ăn không tiêu là chết rồi. Bữa nào mà ăn không tiêu là bực bội, là bực tức, là khó chịu, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy cái chức năng ăn này nè thì hai con mắt là hai cái miệng. Ăn cái gì đây? Ăn hình ảnh cái cuộc đời. Hồi nãy ăn cái miệng thì lấy bao tử làm nơi tiêu hóa. Bây giờ hai con mắt lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Mà nhận hình ảnh đó mà không tiêu hóa được ở trong tâm thì khổ không? Khổ. Bây giờ hai cái lỗ tai là hai cái miệng ăn ông thánh linh cuộc đời này, ăn lời phải trái, lời nịnh nót, lời khen chê trên cuộc đời này, mà cái tâm nó không tiêu hóa được cái lời nói đó thì khổ không? Khổ. Khổ. Thấy chưa? Nhìn thấy cái này nè, nhìn thấy là cho nên á, người ta bảo là thế giới ba bài là âm thanh và sắc tướng, hai cái này khổ đau. Tức là nghe mà không có tự tại được, khổ. Mà nhìn không tự tại được thì lúc bây giờ bảo là làm sao gặp Quan Âm Bồ Tát được? Không được, không có được. Cho nên đó, làm sao tôi đến gặp ngài Quan Âm Bồ Tát trước đây? Muốn có vô lượng pháp đức, muốn có tuổi thọ vô lượng và muốn có ánh sáng vô lượng thì đến gặp Quan Âm đi nào. Tức là có từ tâm rồi, có từ bi hiện xả ở trong lòng ta rồi thì lúc bây giờ đó, ta trở lại thế gian thì chúng ta sống. Nhưng mà thế gian này là thế giới ta bà, nhớ kỹ là thế giới ta bà. Thế giới ta bà là thế giới khổ đau. Cho nên chúng ta trở lại thế giới ta bà này gặp rất nhiều cái khó khăn trên bước đường tu. Khó khăn chứ đủ thứ trên bước đường tu để mà khảo đạo chúng ta hết. Đó, cho nên hôm qua thầy có nói khó nhất là tu ở chợ. Khó thứ hai là tu ở nhà. Khó thứ ba là tu ở chùa. Có nghĩa là nếu tính dễ là dễ nhất là tu chùa. Dễ thứ hai là tu ở nhà. Dễ thứ ba khó là tu ở chợ. Ở chợ khó tu. Giữa chợ là không phải tập tu được. Cho nên lúc bây giờ ta có từ tâm rồi, ta có từ bi rồi, nhưng ta đi vào trong bước đường tu và trong cuộc đời ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế bây giờ ta đến ta gặp người thứ hai chứ, ta gặp Bồ Tát thứ hai, bảo là gì? Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà khi ta xưng Đại Thế Chí Bồ Tát là gì? Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Tức là có cái dũng, cái hùng ở trong lòng mình á, tức là có cái nghị lực ở trong lòng mình á thì mới có thể vượt qua được mọi khổ đau, mọi chướng ngại ở trên cuộc đời. cho nên chúng ta thấy không, người ta thờ vậy. Mà nếu có được như vậy rồi thì dẹp tất cả nhân duyên, dùng qua tất cả mọi thứ để niệm Phật, để niệm Phật, để tu phước, để tạo nhân duyên đủ năng. Như vậy thì nếu mà mình hiểu được cái này thì chúng ta tức khắc sẽ được tu tập giải sanh. À, mình hiểu được nghe gì đây, mình hiểu được cái quan âm, mình hiểu được cái trí, chúng ta thấy không? Cho nên một khi mà chúng ta lại nghe quan âm, lại xúc rồi đó, thì chúng ta học được cái của em. Cho nên trong mấy cái đĩa kỳ trước ở bên Mỹ hay ở bên ấy, bên thờ lớp thì có nói từ hồi năm bé cho tới bây giờ không có cái gì là xin quan âm và quan âm không cho. Quý vị có xin không? Có được không? Ừ, nếu vậy thì tốt, tức là xin mà được là tốt, mà sợ thì xin không được hết. Xin được là tốt. À, chỉ có một cái việc là duy nhất từ hồi nhỏ cho tới bây giờ mấy chục năm mà thầy xin quan âm không cho. Đó là thầy mới nói với ngài quan âm là thưa ngài, con nó thì tu hành, con không có tham. Nhỏ lớn giờ trong chùa lúc người 6 tuổi đầu tới giờ con tham thôi. Cho nên giờ ở chùa nhìn về ngày xưa ngài cho con trúng số không sao mà tiền khoảng 100 tờ bạc đắt thôi. Trăm tờ thôi. Nhưng mà xin từ trước tới giờ mấy chục năm mà không có. Không đúng là bởi vì sao vậy? Bởi vì không biết tờ giấy số làm sao không đúng. Thì bởi cái tức là không biết mặt tờ giấy số làm sao nữa lấy không đúng. Cho nên nói vậy để nó chơi thôi. Để quý vị thấy được rằng là mình lạy quan âm, nhưng mà mình xin quan âm cho là cho cái gì? Cho chúng ta được cái gì đấy? Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên một khi mình và quan âm cái nào, cho nên thầy thường nói với chúng ta đó, với Phật tử của chùa đó, tụi con đừng có xin. Tụi con vô chùa, tụi con cố gắng nghe lời thầy đi, tụi con tập đi, tụi con đừng xin. Mà tụi con tập làm sao mà bỏ được thầy tham sân tập đố phiền não ganh tị ngã mạn bọn sẻ, tụi con bỏ hết xuống đi. Rồi tụi con tập làm sao để mà thương người bố thí, làm sao mà sống tốt á, thì tự nhiên tụi con không xin nhưng Bồ Tát và Phật sẵn sàng gia hộ cho tụi con. Bởi vì đơn giản một cái điều thôi. Thì Phật tử nói sao vậy này? Tôi nói ví dụ như bây giờ con có con, mà đứa con nào mà nó chí thú nó làm ăn, đứa nào mà nó hiền nó ngoan nó chí thú nó làm ăn đó, thì con có một tấm vàng đất gia tài đó, con có cho nó không? Nó có xin nhưng mà con vẫn cho, đúng không? Vẫn cho nó để làm trước làm ăn. Nhưng bây giờ gặp mà con mà đứa nào mà nó phá sản, tức là nó hút chức, nó chơi bời, nó phá sản, nó lưu lỏng, mình đang có một vàng, quý vị có cho không? Làm gì cho? Làm gì mà cho? Đó, cho nên chúng ta nhìn chỗ này chúng ta thấy nè, mình đừng có xin, mà mình cố gắng nỗ lực mình sửa đi đây, sửa đó, bây giờ cái tâm mình thanh tịnh, cái tâm từ bi của mình trỗi dậy nó nhiều đó, quá nhiều rồi đó, thì tự nhiên cái tâm từ bi mình gạt ngang qua với tâm của Bồ Tát. Cái Bồ Tát cũng tâm từ bi, Bồ Tát cũng tâm thanh tịnh, mình cũng tâm từ bi, mình cũng tâm thanh tịnh, cho nên hai cái này gặp lại nhau, nó giống như tần số cùng gặp nhau, hai cái này nó gặp được nhau, thì tự nhiên đó, mình nhận được cái gia vị lực của Phật và Bồ Tát. Chúng ta thấy rõ nha, cho nên mình mang đầy nghiệp chướng, đầy ham sân giận trong lòng mình mà đi cầu xin cái này thì rất là khó. Cho nên thầy mới nói một câu, thầy bảo là hiếu thảo không có, tức là hiếu thảo cho cha mẹ không có thì tướng số vô ích, tu nhân tích đức không có thì phong thủy cũng bằng thường, phong thủy bước đến chiều tu phong thủy cũng bằng thường, mà hiếu với cha mẹ không có thì cái việc mà mong muốn trên đời mọi người không làm gì được đâu. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này thấy, cho nên từ chỗ đó thầy mới nói làm sao ở trên bước đường tu tất cả mọi người chúng ta liễu tri được và hiểu được, và từ cái cách chúng ta lại Phật, từ cái cách chúng ta đọc một bụng kinh, chúng ta hiểu được bụng kinh và hiểu Phật, thì đi vào trong đời sống hàng ngày chúng ta được an lành được mọi thứ. Thì cầu mong rằng Phật sẽ gia hộ cho tất cả quý vị. Thì bây giờ mấy giờ rồi? À, còn 10 nữa làm. Ồ. À, thì bây giờ thôi thì làm thì làm cho trót, mà gọt thì gọt cho trọng. Thì bây giờ còn 10 phút. À, quý vị có thắc mắc gì không? À, quý vị có cái thắc mắc gì qua cái bài giảng của thầy không? À, cho nên nó đừng có để là mai mốt, mà quý vị nên nhớ kỹ là thầy đã nói rồi, giữ tâm không thì đi vào đạo, tức là thắc mắc cái gì thì hỏi ngay đây, thầy ngồi đây thầy trả lời cho. Thế đừng để mai mốt thầy về Việt Nam rồi mang cái thắc mắc nó nặng lắm nha. Về Việt Nam thắc thầy mang cái thắc mắc nó nặng lắm rồi, cho nên bây giờ không hiểu gì thì cứ hỏi đi. trong cái bài giảng của thầy không có cái gì không hiểu hay là trong tụng kinh hay là trong đời sống hàng ngày hay là trong lúc học gì đó hay lễ Phật gì đó hay các giao tiếp với mọi người đó con có cái không hiểu. Rồi bây giờ đó là làm sao để đúng với người đệ tử Phật thì chúng ta nên đó là học Phật. Cho nên ở bên chùa thầy đó thì thầy cũng xin thưa là một tháng thì hoặc một tháng rưỡi thì con phát thoại một lần. Thì bình thường thì các thầy giảng nhưng phát thoại là thầy là người chủ, tức là chủ giảng, tức là tất cả quý Phật tử không hiểu cái gì là cái gì thì đều hỏi. Còn ở bên chùa thầy đó thì nãy thầy có nói đó, thầy tu theo Pháp Quang, cho nên ở bên đó thì Phật tử thường tụng theo Pháp Quang, nhưng mà nếu có thầy ở nhà đó thì tụng Pháp nào thầy giảng Pháp đó, tức là tối lên đó tụng Phẩm Tính Giải thì thầy giảng Phẩm Tính Giải, mà tụng Phẩm Thí Dụ thì thầy giảng Thí Dụ, tụng Phẩm Phương Tiện thì thầy giảng Phương Tiện. Để cho nên là giảng xong rồi quý Phật tử tụng xong một bộ kinh Pháp Quang thì thầy giảng xong một cái bộ kinh đó thì quý Phật tử hiểu được 30-40% của bộ kinh Pháp Quang. Nhưng mà tụng như vậy rồi thì thầy phải khuyên quý Phật tử á, thì bây giờ thầy cho mỗi người một phút, tức là đem về nhà thì cái lúc mà tụng kinh với đại chúng ở trong chùa đó chúng ta tụng nhanh lắm, chúng ta tụng rất là nhanh, cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu. Nhưng mà bây giờ về tới nhà rồi đó, chúng ta ngồi lại chúng ta lập cái kinh đó ra, chúng ta tụng lại cái phẩm hồi nãy. Ví dụ như bây giờ chúng ta tụng lại các phẩm thứ 12 của Đề Bà Đạt Ca. Thế là tụng phẩm 12 Đề Bà Đạt Ca ta hiểu gì không? Ta hiểu các phẩm đó hay không? Đức Phật dạy rồi bây giờ ta không hiểu chỗ nào á. Thưa thầy, con không hiểu tại sao Đề Bà Đạt Ca ác vậy mà thành Phật. Thì bây giờ ta đánh cái dấu hỏi vô đó. Nói cho nên để rồi cuối cùng một tháng gặp thầy á, tụng kinh đó con hiểu. Thì bây giờ thầy giải thích. Thầy hôm nay con đã biết không có tiền cho thầy cái phẩm mà thầy 14 an lạc hạnh, tức là 4 trú xứ có an lạc hạnh của người tu. Thật sự ra kinh Pháp Quang đó thì nãy thầy nói là rất quan nghĩ với cái tựa của trong cái tên chùa của chúng ta. Kinh Pháp Quang là vô thường, tức là Đức Phật nói ở trong tất cả các đại dương thì trong các biển đại dương là lớn nhất, trong tất cả các cái vì sao mặt trăng là lớn nhất, thì trong tất cả các kinh Pháp Quang là vua của tất cả các kinh. Vì thế mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đợi cho đến khi ngài sắp vào nước về, ngài mới nói kinh Pháp Quang. Cho nên đây là một bộ kinh đại thừa mà phải nói là giàu bậc nhất. Đó vì thế mà ta phải nói là nếu chúng ta muốn hiểu phẩm thứ 14 thì chúng ta phải lập ngược là phẩm trì, và chúng ta muốn hiểu phẩm trì thì chúng ta phải lập ngược là phẩm Đề Bà Đạt Ca. Mà nếu chúng ta hiểu phẩm Đề Bà Đạt Ca đó muốn hiểu thì họ lập ngược là cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Phẩm thứ 11 có xuất hiện một bảo tháp, mà muốn hiểu phẩm thứ 11 Hiện Bảo Tháp thì ta phải lập ngược lại phẩm Pháp Sư thứ 10, nhất định phải lập ngược lại phẩm Pháp Sư thứ 10. Bởi vì có hiểu cái phẩm Pháp Sư thứ 10 đó thì ta mới hiểu được cái bắt đầu chờ ta bắt đầu mới hiểu được tại sao có một cái bảo tháp từ dưới đất dọt lên. Cái tháp này là bằng 7 báo, ở trong tháp có một Đức Phật ở trong đó, mà muốn mở cái cửa tháp này ra thì nó tập trung toàn bộ phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế mà mở ra là mình thấy Ngài Đà Bảo ngồi trong đó, đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta thấy là mà hiểu được cái thấy được Phật rồi, hiểu được cái phẩm thứ 11 thì ngay lập tức sang phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Ca. Để gặp người khác ta sống như thế nào khi ta có phẩm tánh ở trong lòng ta rồi, ta mở được cửa của Đà Bảo ra rồi, tức là mở được cái phẩm tánh ra rồi đó, thì đối với người khác ta sống sao ép hai thiện cũng đều là thiện duy nhất của ta đó. Thì như vậy thì ta mới nắm giữ được cái phẩm trì của người ta. Và nếu giữ được gì mối của Phật rồi đó thì bốn chú xứ an lạc hạnh này, bốn chú xứ này ta đều an lạc như nhau. Vào trong nhà của tục giới, ở trong xóm tụ lạc, đúng không? Vào trong thành ấp ta đều khác lạc. Còn nếu không á thì giác thời tại ngộ xuất cảnh hoàn mê, tức là giác ngộ thì thay cho đó, nhưng mà trở lại trần gian thì chúng ta bị mê. Vô chùa thì chúng ta giác ngộ, trở lại đời sống thường thì chúng ta mê muội, tức là thấy không? Cho nên chúng ta không có an lạc. Mà khi chúng ta có được bốn cái rồi thì ngay lập tức chúng ta sẽ có vô lượng, vô số, vô biên Bồ Tát từ dưới đất chọc lên, bảo là tùng địa giống sức Bồ Tát. Mà có Bồ Tát này rồi đó thì ta gặp được Phật ngay thôi, ở cái phẩm thứ 16 bảo là Như Lai Bồ Tát. Chúng ta thấy không? Cho nên Pháp Quang xây dựng một lộ trình tu của một con đường rất khoa học và rất ư là di diệu khi chúng ta hiểu được Pháp Quang. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên là phải nói rằng là muốn hiểu thì phải có thời gian.